Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta không tin ngươi lại có lòng tốt đến thế. Mạc Phàm còn định nói thêm điều gì, nhưng đã bị Lâm Bá Thiên phất tay ngăn lại. Quân thiếu chủ, xin ngài thứ lỗi cho sự vụng về này. Lâm Bá Thiên nở nụ cười hòa giải, nói, đến tận giờ phút này, trái tim cẩn trọng của lão vẫn còn đập thình thịch không ngừng. Lão sợ rằng Quân Lăng Thiên hai người chỉ cần một lời không hợp là sẽ tiêu diệt bọn họ ngay lập tức. Không sao, chỉ là hôm nay ta có chút mệt mỏi thôi. Quân Lăng Thiên hờ hững đáp, ý tứ của hắn, người sau tất nhiên hiểu rõ. Người đâu? Dẫn quân thiếu chủ cùng Tam Hoàng từ điện hạ đến tẩm điện nghỉ ngơi. Thị nữ đến. Quân Lăng Thiên khẽ gật đầu với Lâm Bá Thiên, rồi lập tức đi về phía tẩm điện đã được chuẩn bị sẵn cho họ. Quân thiếu chủ đi thong thả, Tam điện hạ đi thong thả. Đợi đến khi Quân Lăng Thiên và những người khác rời đi, mọi người ở lại đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng bắt đầu oán trách. Lão Lâm, ngươi nói ngươi thu nhận cái thứ gì vậy? Đúng vậy, đầu óc ngu si như thế mà lúc đó ngươi còn coi nó là bảo bối. Mọi người ngươi một câu, ta một lời trách cứ Lâm trưởng lão, mà lão cũng chỉ biết đỏ mặt tía tai, không thể cãi lại, chỉ có thể đem oán hận đổ lên đầu Mạc Phàm. Nếu không phải cái nhiệt trường kia, ta cũng đâu đến nỗi bị nhiều người mắng như vậy. Sau khi trở về nhất định phải trừng phạt hắn. Trong khi đó, một vài trưởng lão lại đột nhiên lên tiếng với Lâm Bá Thiên. Tông chủ, hay là đêm nay cứ để thánh nữ đi thị tẩm đi, nếu không ngự thú tông ta e rằng sẽ bị diệt mất. Đúng vậy, tông chủ, đây chính là chí tôn hoàng tộc, chúng ta không thể đắc tội được. Hơn nữa, nếu như thánh nữ có thể trèo lên được cành cao đại diễn tiên triều, vậy thì ngự thú tông ta đến lúc đó cũng nhất định sẽ vất lên theo. Mọi người nhao nhao khuyên nhủ Lâm Bá Thiên, dù sao thì thánh nữ cũng đâu phải con gái của bọn họ, coi như đó là hố lửa thì cũng chẳng liên quan gì đến họ. Ngược lại, nếu như bây giờ không dẹp được cơn giận của Lăng Mục, toàn bộ ngự thú tông sẽ tiêu tùng ngay. Được rồi, tất cả im miệng, lo chuyện của mình đi, việc này ta tự có quyết định. Lâm Bá Thiên phất tay rồi lập tức dẫn đầu rời đi. Điều lão muốn biết nhất bây giờ chính là lời Mạc Phàm nói lúc trước có phải là thật hay không. Nếu như Lăng Mục kia thật sự muốn Lâm Thanh Mộng thị tẩm, vậy thì sự việc này nói không chừng vẫn còn có đường lui. Chỉ là nếu vậy thì lại phải ủy khuất con gái của lão trở về tẩm điện của mình. Lâm Bá Thiên sai người đi tìm Lâm Thanh Mộng, và nàng cũng đến ngay sau đó. Thanh Mộng, con nói thật với phụ thân đi, Tam Hoàng Tử điện hạ kia thật sự muốn con đi thị tẩm sao? Dạ. Trước đó trong đại điện, tên xấu xa đó đã nói muốn con đêm nay đến thị tẩm, nếu không thì sẽ diệt ngự thú tông ta. Lâm Thanh Mộng cắn môi, vẻ mặt đầy uất ức, trong mắt nàng đã ngấn lệ. Cái gì? Lại thật sự là như vậy? Nghe vậy, ánh mắt Lâm Bá Thiên không ngừng biến đổi. Một bên là đứa con gái yêu thương hết mực, một bên là sự diệt vong của cả tông môn. Giữa hai điều này, lựa chọn thật vô cùng khó khăn. Một lát sau, ngay khi Lâm Thanh Mộng tưởng rằng phụ thân sẽ bỏ rơi mình, Lâm Bá Thiên lại thở dài. Thanh Mộng, con hãy trốn đi. Hôm nay, Mạc Phàm kia đã đắc tội nặng với Tam Hoàng Tử điện hạ trên đại điện. Đoán chừng dù con có xả thân vì nghĩa, cũng không thể tiêu trừ được cơn giận của Tam Hoàng Tử điện hạ. Cho nên, con vẫn là nên sớm rời khỏi tông môn đi. Lâm Bá Thiên nói xong những lời này, rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch. Cái gì? Vậy còn phụ thân thì sao? Nghe được lời của phụ thân, Lâm Thanh Mộng vội hỏi. Ta còn có thể làm sao? Lâm Bá Thiên cười khổ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nếu như ngự thú tông thật sự bị hủy hoại trên tay lão, lão còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa chứ? Hiển nhiên, lão đã dự định cùng ngự thú tông cùng tồn vong. Phụ thân, người yên tâm, con tuyệt đối sẽ không để tông môn bị diệt. Lâm Thanh Mộng nghiến răng, cùng lắm thì cũng chỉ là bị xúc sinh cắn một cái mà thôi. Thanh Mộng, con. Lâm Bá Thiên muốn ngăn cản, nhưng Lâm Thanh Mộng đã quay người rời đi. Trên đường, Mạc Phàm vừa hay thấy Lâm Thanh Mộng đang đi tới, lập tức nghênh đón. Thanh Mộng, thế nào rồi? Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa cả chứ? Mạc Phàm ra vẻ muốn lập công, hắn nghĩ rằng Lâm Thanh Mộng đêm nay hẳn là không cần phải đi thị tẩm cho cái tên Tam Hoàng Tử kia. Ngay khi hắn cho rằng Lâm Thanh Mộng sẽ cảm kích mình, thì sắc mặt của nàng lại vô cùng khó coi. Mạc Phàm, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt ta sao? Ngươi cút đi cho khuất mắt ta. Cút ngay, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Lâm Thanh Mộng lạnh lùng quát lên, khiến Mạc Phàm hoàn toàn ngơ ngác. Đinh. Lâm Thanh Mộng sinh ra chán ghét với Mạc Phàm, cướp đoạt khí vận giá trị 500 điểm. Mắng xong Mạc Phàm, Lâm Thanh Mộng lập tức rời đi. Và ngay lúc này, hệ thống của Mạc Phàm cũng đột ngột vang lên tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, cảnh cáo. Độ hảo cảm của mục tiêu công lực trượt nghiêm trọng, mời ký chủ kịp thời cứu vãn. Nghe được âm thanh này, Mạc Phàm liền mở bảng hệ thống ra kiểm tra. Độ thiện cảm của Lâm Thanh Mộng đối với hắn đã giảm xuống 40%, giảm ngay 20 điểm. 20 điểm này chính là số điểm mà hắn đã tốn hơn mấy tháng trời mới tăng lên được. Nghiệt chướng, ngươi lại ở đây, để ta tìm ngươi thật dễ. Sư phụ của Mạc Phàm nhìn thấy hắn ngẩn người trên đường, lập tức hét lớn một tiếng, lập tức đi quét dọn sạch sẽ khu nhà linh sủng, không quét sạch sẽ thì không được phép trở về. Lâm trưởng lão từ trên cao nhìn xuống Mạc Phàm, nghiêm nghị quát mắng, "Vâng." Mạc Phàm ừ một tiếng, rồi bất đắc dĩ đi về phía hậu sơn. Nhưng nữ thần của hắn sắp bị kẻ khác chiếm đoạt, hắn nào còn tâm trí đâu mà quét dọn, chỉ là hơi hợt đáp lời sư phụ của mình cho xong chuyện thôi. Ban đêm, Lâm Thanh Mộng mặc một bộ váy công chúa xinh đẹp, cả người trông rạng rỡ khác thường, bởi vì nàng muốn làm vui lòng Lang Mục. Bước vào tẩm điện của Lang Mục, nàng dễ dàng đi vào mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Còn Lang Mục giờ phút này thì đang trong bộ dạng một công tử bột, tựa người trên ghế trong tẩm điện. "Đến rồi à? Vậy thì phiền ngươi nhanh lên đi." Lâm Thanh Mộng bắt đầu cởi quần áo. Mặc dù trước đó nàng đã không ngừng ám thị bản thân phải nghe theo Lang Mục, nhưng khi nàng thật sự đến thời khắc này, nàng lại phát hiện mình không thể nào làm được. Nàng chỉ có thể cố nén nước mắt và sự uất ức trong lòng. Ngay lúc nàng cởi được một nửa, thì đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên từ ngoài điện. "Thanh Mộng, không được." Nhìn thấy y phục của Lâm Thanh Mộng đang trượt xuống khỏi bờ vai thơm, Lang Mục theo bản năng rời ánh mắt đi. Mặc dù Quân Lang Thiên không nói gì, nhưng hắn cảm thấy đây nhất định là nữ nhân của đại ca hắn. Hắn không dám chiếm tiện nghi, mà một người khác tuy muốn chiếm, nhưng bây giờ lại là kẻ không có căn. "Mặc vào đi, theo ta." Mạc Phàm kéo y phục của Lâm Thanh Mộng lên, định đưa nàng rời đi. Lang Mục thấy vậy cũng không ngăn cản, cứ như vậy nhìn với vẻ mặt nửa cười nửa không. "Đủ rồi." Lâm Thanh Mộng hất tay Mạc Phàm ra, trừng mắt nhìn hắn. "Ngươi gây họa còn chưa đủ sao? Ngươi muốn hại chết tất cả người của Ngự Thú Tông ta sao? Mạc Phàm, ngươi có thể cút đi được không? Cút ngay." Cuối cùng, nội tâm Lâm Thanh Mộng hoàn toàn sụp đổ. Nàng gào lên những lời không chút lưu tình nào. Vốn dĩ nàng đã phải chịu áp lực to lớn trong lòng khi bước vào cung điện của Lang Mục. Bây giờ Mạc Phàm còn muốn đến quấy rối. Đây chẳng phải là muốn đẩy toàn bộ Ngự Thú Tông lên Tây Thiên sao? Đinh. Lâm Thanh Mộng chán ghét Mạc Phàm sâu sắc hơn. Cướp đoạt 500 điểm khí vận. "Thanh Mộng, ta đến để giúp ngươi mà. Sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?" Nghe Lâm Thanh Mộng chẳng những không cảm kích hành động của mình, còn lớn tiếng quát mắng, Mạc Phàm cảm thấy nghẹn ứ trong lòng. Hắn tốn cả năm trời theo đuổi, chẳng lẽ chỉ đổi lại được thế này thôi sao? "Giúp ta? Ngươi có năng lực gì mà giúp ta? Tu vi của ngươi chỉ hơn ta một chút. Gia thế không có, tướng mạo cũng chẳng có gì nổi bật. Ngươi dựa vào cái gì mà giúp ta?" Lúc này, nước mắt Lâm Thanh Mộng không ngừng rơi. Nàng giận dữ hét lên. "Vì sao Mạc Phàm này cứ không nhìn rõ tình thế như vậy? Hóa ra trong lòng ngươi, ta chỉ là một kẻ như vậy." Giờ phút này, Mạc Phàm chỉ cảm thấy tấm chân tình của mình đã trao cho chó ăn. Trước kia, hắn nịnh nọt Lâm Thanh Mộng, không chỉ ngày nào cũng chuẩn bị đồ ăn ngon cho nàng, mà còn thường xuyên vay mượn bảo vật, cơ duyên từ hệ thống để tặng nàng. Ai ngờ bây giờ lại nhận được đánh giá như vậy. "Mạc Phàm đúng không? Ngươi cút đi cho khuất mắt, đừng cản trở chúng ta làm việc." Lang Mục vênh váo lên tiếng. Quân Lang Thiên đã sớm nghĩ kỹ lời thoại cho hắn, giờ hắn chỉ cần làm theo thôi. "Đáng giận, quá đáng lắm rồi." Mạc Phàm nghe vậy thì không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn đường đường là xuyên việt giả có hệ thống, sao có thể để đám thổ dân này ức hiếp? "Hệ thống, đổi cho ta 30 giây chiến lực thẻ đại thánh cảnh." Đinh. "Đổi thành công. Ký chủ hiện đang nợ 9.0.0 điểm thân mật." "Cái gì? Sao lại nợ nhiều đến vậy?" "Kệ đi, đánh cho tên kia một trận rồi tính sau." Ngay khi Mạc Phàm nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị động thủ với Lang Mục, Lâm Thanh Mộng bỗng chắn trước mặt hắn. Đôi mắt đẫm lệ của nàng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. "Mạc Phàm, ngươi làm đủ chưa?" "Ta..." "Thanh Mộng, tránh ra." Mạc Phàm nhìn Lâm Thanh Mộng kiên quyết chắn trước mặt Lang Mục, lòng hắn khó chịu như nuốt phải rồi. Đúng lúc này, giọng hệ thống vang lên nhắc nhở. "Đinh. Thẻ trải nghiệm tu vi đại thánh cảnh còn 10 giây. 10. 9. 8. 7. Chết tiệt. Mạc Phàm giơ nắm đấm lên rồi lại hạ xuống. Hắn không thể ra tay, sợ làm bị thương Lâm Thanh Mộng. Cuối cùng, thẻ trải nghiệm đại thánh cảnh kia cũng hết hạn, mà hắn thì chẳng làm được trò trống gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Giữa sân bỗng xuất hiện một bóng dáng cao lớn, không ai khác chính là Quân Lang Thiên. Khụ khụ. "Đại ca, không có gì đâu." Lang Mục lộ vẻ hoảng hốt, như mèo thấy chuột. "Rốt cuộc là chuyện gì? Thanh Mộng thánh nữ, sao ngươi lại khóc? Có phải Lang Mục kia ức hiếp ngươi không? Nói ta nghe, ta nhất định làm chủ cho ngươi." Quân Lang Thiên nghiêm nghị nói, giọng điệu cương trực. "Chính nghĩa." Nhìn thấy vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt của Quân Lang Thiên, Mạc Phàm cuối cùng không thể nhịn được nữa. "Quân Lang Thiên, ngươi đang giả vờ cái quái gì vậy?" Một tiếng quát chói tai vang lên. Quân Lang Thiên lập tức nhìn sang. "Ồ, tiểu huynh đệ này, hình như ngươi có thành kiến với Quân Mỗ thì phải, chúng ta quen nhau sao?" Dưới cái liếc nhìn của Quân Lang Thiên, Mạc Phàm có chút chột dạ. "Ta tuy không quen ngươi, Nhưng nhìn ngươi ta biết ngay ngươi chẳng phải loại người tốt lành gì. Đủ rồi. Mạc Phàm, ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa? Lâm Thanh Mộng nghiêm giọng quát, âm điệu cao hơn mấy phần. Mạc Phàm này sao cứ không biết điều như vậy? Đắc tội Lăng Mục còn chưa đủ, giờ còn muốn đắc tội cả quân Lăng Thiên. Ngư Thú Tông nàng nợ hắn sao? Mà hắn cứ hết lần này đến lần khác đẩy họ vào chỗ chết. Đinh. Lâm Thanh Mộng thất vọng tột độ về Mạc Phàm, cướp đoạt 500 điểm khí vận. Cảnh cáo, cảnh cáo. Đồ hảo cảm của đối tượng công lực giảm nghiêm trọng. Mời ký chủ kịp thời cứu vãn. Không sao, có chuyện gì cứ nói ta ngay, ta đảm bảo sẽ làm chủ cho ngươi. Quân Lăng Thiên bước đến sau lưng Lâm Thanh Mộng, vỗ nhẹ vào lưng nàng. Hành động này như giọt nước tràn ly. Lâm Thanh Mộng lập tức quay người, lả vào lòng Quân Lăng Thiên, vùi mặt vào ngực hắn khóc nức nở. Đồ khốn kiếp, đồ tiện nhân. Thấy Lâm Thanh Mộng vừa quay người đã lao vào vòng tay Quân Lăng Thiên, Mạc Phàm đau khổ vô cùng. Thậm chí, hắn chẳng buồn để ý đến tiếng hệ thống thông báo. Hắn theo đuổi cả năm trời cũng chỉ nắm được tay nàng. Còn Quân Lăng Thiên vừa gặp đã được ôm ấp. Đinh. Mạc Phàm bị đả kích tâm lý, cướp đoạt 500 điểm khí vận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cứ nói đi, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Quân Lăng Thiên an ủi Lâm Thanh Mộng, nhưng nàng nghe vậy lại lắc đầu. Nàng không thể mách tội với Quân Lăng Thiên được nữa. Dù sao Quân Lăng Thiên có thể bảo vệ nàng nhất thời, chứ không thể bảo vệ nàng cả đời. Nếu ngươi không ngại, sau này cứ làm thị nữ của ta đi, như vậy ngươi sẽ không sợ Lăng Mục kia trả thù nữa. Quân Lăng Thiên một tay vỗ lưng Lâm Thanh Mộng, một tay xoa đầu nàng, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Thật sao? Nghe Quân Lăng Thiên nói vậy, Lâm Thanh Mộng ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nếu nàng thật sự trở thành thị nữ của Quân Lăng Thiên, Lăng Mục chắc chắn không dám trả thù Ngự Thú Tông nàng nữa. Đương nhiên là thật rồi. Ta Quân Mỗ nói lời chắc chắn, từ trước đến nay không hề khi người. Quân Lăng Thiên gật đầu cười, tuyệt vời quá. Nàng vui mừng tựa đầu vào ngực hắn, khóe mắt lộ ý cười ngọt ngào. Mọi chuyện được giải quyết, nàng còn có thể được ở bên cạnh người mình ngưỡng mộ. Còn gì hạnh phúc hơn? Mẹ kiếp, đáp ứng nhanh như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn Quân Lăng Thiên kia đè lên giường lắm hả? Nhìn Lâm Thanh Mộng ngọt ngào trong vòng tay Quân Lăng Thiên, Mạc Phàm nghiến răng canh két, uất ức, quá oan uổng. Hắn cảm thấy trên đầu mình đang mọc đầy sừng, không thể chịu nổi. Hắn muốn hủy diệt thế giới này. Hệ thống, đổi cho ta một tấm thẻ trải nghiệm tu vi Thánh Vương cảnh. Đinh, hạn mức nợ đã đạt tối đa, không thể vay mượn thêm, mời ký chủ nhanh chóng trả nợ. Cái gì? Mẹ nó, vậy ngươi có tác dụng gì? Mạc Phàm tức giận mắng to trong lòng, nơi nhiều như vậy, hắn biết kiếm đâu ra điểm thân mật bây giờ. Đinh, phát hiện ký chủ nhiều lần lăng mạ hệ thống, nếu còn tái phạm, hệ thống sẽ khởi động cơ chế tự hủy, cùng ký chủ đồng quy vu tận. Cái gì? Ngươi, được lắm, đến cả hệ thống cũng dám ức hiếp hắn. Mạc Phàm hít sâu một hơi, lập tức quay người rời khỏi tẩm cung của Lăng Mục. Không vay mượn được đồ, hắn căn bản không phải đối thủ của Quân Lăng Thiên. Không đi thì làm sao? Sao ta đi đến đâu Quân Lăng Thiên lại xuất hiện đến nó? Đáng giận, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng dù sao, không thể ở lại Ngự Thú Tông này nữa. Đến thu, Mạc Phàm thu dọn đồ đạc bỏ trốn. Trước khi đi còn tiện tay bắt đi một con thất thải độc giác thú. Ngươi tưởng đi là xong chuyện sao? Cảm nhận được Mạc Phàm rời đi, Quân Lăng Thiên cũng không ngăn cản, bởi vì hắn còn có kế hoạch khác đang chờ đợi đối phương. Bùn đất đen kịt, thỉnh thoảng lại có những vũng huyết thủy mang tính ăn mòn cực mạnh trào lên từ bên dưới lớp bùn. Chân tay cụt, hài cốt vỡ vụn, du hồn lệ quỷ vất vưởng. Dưới bầu trời mờ tối, vô số những ngôi mộ phần đứng sừng sững, khắp nơi đều là những sinh vật quỷ dị bị nguyền rủa lang thang. Có những quả cầu thịt khổng lồ mọc ra vô số cánh tay, có những ma long toàn thân mục giữa chỉ còn lại bộ xương khô quỷ dị, thậm chí còn có cả những cỗ đế thi không đầu khổng lồ tản mát đế uy khủng bố. Nơi đây chính là Táng Thổ Chi Điện, một trong thập đại cấm điện. Dù là đại đế tiến vào, cũng có thể phải đối mặt với hiểm cảnh vẫn lạc, trừ phi có được sự chỉ huy của Tà thị nhất tộc, những người thủ mộ Táng Thổ Chi Điện và sử dụng những thủ pháp đặc thù để tiến vào. Nhưng hôm nay, Táng Thổ Chi Địa vốn yên bình bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Quân Lăng Thiên, với một đạo phân thân có thực lực tương đương với đại đế cảnh hậu kỳ, một tồn tại kinh khủng. Mu mu mu. Nhìn thấy có người sống tiến vào, quả cầu thịt khổng lồ mọc ra vô số cánh tay lập tức lăn về phía Quân Lăng Thiên. Thân thể nó tản ra khí tức nguyền rủa mạnh mẽ, thậm chí có thể trực tiếp nguyền rủa cả không gian. Dù là đại đế nhìn thấy cũng phải run sợ. Thế nhưng, khi gặp phải phân thân của Quân Lăng Thiên, chúng chỉ có thể tự trách mình đoàn mệnh. Cút! Quân Lăng Thiên phân thân nhẹ nhàng vung tay, quả cầu thịt khổng lồ trong nháy mắt nổ tung thành xương máu. Lập tức một ngọn yêu hỏa quỷ dị bùng lên thiêu rụi đám xương máu. Tiếng gào thét thê thảm vang vọng khắp Táng Thổ Chi Điện, khiến ma long quỷ dị và đế thi không đầu cũng phải run sợ. Đây là nỗi kinh hoàng đến từ bản năng. Bọn chúng biết rõ phân thân của Quân Lăng Thiên là thứ không thể trêu vào. Chẳng mấy chốc, quả cầu thịt khổng lồ đã bị đốt cháy không còn một mảnh vụn. Những sinh vật quỷ dị khác trong Táng Thổ chi địa cũng tránh xa phân thân của Quân Lang Thiên. Kẻ có mộ thì chui vào mộ, kẻ không có mộ thì đào đất trốn xuống, không dám ló đầu ra. Các hạ đến Táng Thổ chi địa của ta là có chuyện gì? Lúc này, trong đầu phân thân của Quân Lang Thiên bỗng vang lên một giọng nói. Chủ nhân của giọng nói này không ngờ cũng là một tồn tại kinh khủng ở đại đế cảnh hậu kỳ. Bản đế đến đây là để mang đến cơ duyên cho thủ mộ nhân nhất mạch của các ngươi. Quân Lang Thiên số một thản nhiên nói. Cơ duyên? Giờ phút này, một lão giả trong thôn xóm của những người thủ mộ cau mày, thật lòng mà nói, hắn không tin Quân Lang Thiên số một lại tốt bụng đến mức lặn lội đường xa mang cơ duyên đến cho bọn hắn. Các hạ không có ý định mời bản đế ngồi xuống uống một chén trà sao? Đã như vậy, đạo hữu hãy đến đây đi. Vừa dứt lời, một thông đạo tiếp dẫn xuất hiện trước mặt Quân Lang Thiên. Quân Lang Thiên số một bước vào trong đó. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trong một tiểu thế giới non xanh nước biếc, linh khí dồi dào. Đây lại là giới trong giới. Thảo nào vừa rồi hắn không cảm nhận được sự tồn tại của thủ mộ nhân nhất tộc. Đạo hữu có gì muốn nói, cứ nói thẳng đi. Lão giả thủ mộ rót cho Quân Lang Thiên số một một chén trà. Hắn không chút khách khí nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó ra hiệu cho lão giả rót thêm. Lão giả thấy vậy thì khóe miệng giật giật. Trà ngon, bị phí phạm. Bản đế nghe nói đệ nhất tử đệ của thủ mộ nhân nhất tộc các ngươi tư chất không tốt, cho nên đặc biệt đến để tặng cho các ngươi một phần cơ duyên. Quân Lang Thiên số một tranh thủ lúc đối phương châm trà để mở miệng nói. Lão giả kia nghe vậy thì trong mắt lóe lên một tia sáng. Rõ ràng, Quân Lang Thiên số một đã nói trúng tâm tư của hắn. Thủ mộ nhân nhất mạch của bọn hắn nhân số ít ỏi, thế hệ trẻ ngoài Tà Nha ra thì không có ai nổi bật. Đây vẫn luôn là một nỗi lo lắng trong lòng hắn. Các hạ cứ nói thẳng. Quân Lang Thiên số một nghe vậy cũng không vòng vo, uống cạn chén trà trước mặt. Hắn mở miệng. Bản đế biết một người có mệnh cách kỳ nhung thông thiên cúc. Hắn có thể cải thiện tư chất của đệ tử trong tộc các ngươi. Chỉ cần các ngươi bắt hắn về, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Mệnh cách kỳ nhung thông thiên cúc. Mệnh cách này vậy mà thật sự tồn tại. Hiển nhiên, lão giả cũng là người kiến thức rộng rãi. Hắn từng đọc được vài dòng liên quan đến mệnh cách kỳ nhung thông thiên cúc trong một số bản chép tay cổ xưa. Có thể nói, nếu chuyện này là thật, vậy thì thủ mộ nhân nhất mạch của bọn hắn chắc chắn sẽ hưng thịnh hơn nữa. Không sai, bản đế không chỉ biết hắn, mà còn biết hành tung của hắn. Ngươi có điều kiện gì? Nói đi. Lão giả nén sự kích động trong lòng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, để phòng Quân Lang Thiên ra giá quá cao. Chỉ cần ngươi đáp ứng xuất thủ cho ta 5 lần là được. Số 1 thản nhiên nói. 5 lần không được, nhiều nhất là 2 lần. Lão giả cau mày trả giá. Không ngờ đối phương lại đồng ý ngay lập tức. Tốt, thành giao. Nghe số 1 sảng khoái đáp ứng, khóe miệng lão giả không khỏi co giật vài cái. Hắn cảm thấy mình bị hớ rồi. Vừa rồi hắn nên nói một lần thôi. Người này tên là Mạc Phàm, công pháp tu luyện là Quỳ Hoa Thần Điển, khí tức là, tướng mạo là. Số 1 lần lượt kể ra thông tin về Mạc Phàm, có thể nói là rất chi tiết. Lão giả căn cứ vào thông tin mà số 1 cung cấp, đã tính ra được một vài điều. Mệnh cách kỳ nhung thông thiên cúc này thật sự tồn tại, hắn đã xác định. Đã như vậy, lão hủ đáp ứng ngươi cũng sẽ làm được, nhưng với điều kiện là không được làm những chuyện trái đạo lý, có hại đến nguyên tắc của ta. Yên tâm, sẽ không để ngươi tổn hại đến lợi ích của mình. Quân Lang Thiên số 1 tùy ý khoát tay áo, rồi biến mất tại chỗ. Sau khi phân thân của Quân Lang Thiên rời đi, lão giả suy tư một hồi, lập tức hắn truyền âm cho Tà Nha. Ngươi vừa trở về không lâu. Tà Nha, đến đây. Tộc trưởng Gia Gia, ngài tìm ta có chuyện gì? Tới trước mặt lão giả, Tà Nha tỏ vẻ cung kính, không còn vẻ ngạo mạn như ở bên ngoài. Có một chuyện cần ngươi đi làm. Ngươi mang mấy tộc nhân ở Thánh Vương cảnh đi bắt một người tên là Mạc Phàm, hắn có tướng mạo. Lão giả thuật lại thông tin mà Quân Lang Thiên đã cho hắn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyện này. Biết tộc trưởng Gia Gia, ta nhất định sẽ làm tốt. Tà Nha đảm bảo, đây là cơ hội để hắn thể hiện trước mặt tộc trưởng, hắn nhất định không thể làm hỏng chuyện. Lúc này, hắn sẽ đi tìm mấy tộc thúc ở Thánh Vương cảnh ra khỏi Táng Thổ chi địa. Mà giờ khắc này, Mạc Phàm vẫn chưa biết mình sắp gặp phải tai họa. Hắn đang cưỡi trên lưng thất thải độc giác thú và đi lang thang vô định. Sau khi rời khỏi Đại Diễn Tiên vực, hắn không biết nên đi đâu. Ngay khi Mạc Phàm đang suy nghĩ về kế hoạch tương lai, bên tai hắn bỗng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Cảnh cáo, cảnh cáo, mời ký chủ mau chóng trả hết nợ, nếu không sẽ bị hệ thống trừng phạt. Lần nữa nghe thấy tiếng cảnh cáo của hệ thống, Mạc Phàm thật sự bất lực. Ta cũng muốn trả nợ lắm chứ, nhưng ta bây giờ không có điểm thân mật để trả cho ngươi mà. Hay là ngươi chỉ cho ta một con đường đi? Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Sớm biết chức năng vay nợ này tệ hại như vậy, lúc trước hắn thà không dùng còn hơn. Không ngờ hệ thống lại thật sự chỉ cho hắn một con đường. Đinh, ký chủ có thể coi thất thải độc giác thú dưới thân là mục tiêu công lược, như vậy cũng có thể kiếm được điểm thân mật. Cái gì? Ngươi bảo ta công lược mẫu thú? Giờ phút này, trong nội tâm Mạc Phàm trào dâng một cỗ tâm tình khó tả. Cúi đầu nhìn xuống độc giác thú dưới thân, phải nói, Nó lớn lên thật sự là tuấn tú, mày thanh mắt sáng, nhìn kỹ lại cũng không đến nỗi tịnh. Hà, ít nhất sẽ không bị tên tiểu tử Quân Lăng Thiên kia cướp đi. Hơn nữa linh thú tu luyện đến một trình độ nhất định cũng có thể biến hóa. Xem ra hắn cũng không lỗ vốn. Đã như vậy, hệ thống, đem tiểu bạch dưới thân ta định làm mục tiêu công lược đi. Đinh, đã trói chặt mục tiêu công lược. Trước mắt hảo cảm độ 60%. Aha, vừa mới trói chặt đã 60%. Nghe được âm thanh này, Mạc Phàm hưng phấn ra mặt, dường như thấy được một tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt hắn. Nằm sấp trên lưng thất thải độc giác thú, hắn dùng mặt cọ sát vào bờm lông của nó. Mạc Phàm ôn nhu nói nhỏ, cảm ơn ngươi tiểu bạch, ta sẽ vĩnh viễn đối tốt với ngươi. Một giây sau, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên ngay bên tai Mạc Phàm. Đinh, độ hảo cảm của đối tượng công lực tăng lên đến 65%. Cái gì, đơn giản vậy sao? Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Mạc Phàm mừng rỡ khôn xiết. Quả nhiên độ thiện cảm của linh thú tăng nhanh hơn nhiều so với người thường. Thế là Mạc Phàm hết mực che chở thất thải độc giác thú của mình. A, mặc, ngủ, nghỉ đều có nhau. Thời gian mấy tháng trôi qua, độ thân mật đã tăng lên tới 99%. Tiểu Bạch, sắp tới ngươi có thể biến hóa rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau. Giờ phút này, Mạc Phàm đang ôm độc giác thú tỏ tình thâm tình. Ánh mắt nó linh động, thậm chí còn lộ ra một nụ cười mang nét người. Tiểu Bạch, ngươi cũng đang mong chờ. Rất vui vẻ đúng không? Nhìn biểu lộ của thất thải độc giác thú, Mạc Phàm cười vui vẻ. Tiểu Bạch, có ngươi thật tốt. Ngay sau đó, cả hai ôm nhau ngủ trong một sơn động. Điều mà bọn họ không hề hay biết là Tà Nha đã dẫn theo mấy vị cường giả thánh vương cảnh bao vây nơi này. Các vị tộc thúc, không gian đã phong tỏa chưa? Tà Nha quay đầu nhìn về phía mấy vị cường giả thánh vương cảnh. Thiếu tộc trưởng yên tâm, chúng ta đã bố trí Chư Thiên Phong Ma đại trận ở đây, cho dù là đại đế cũng đừng hòng dễ dàng rời đi. Vị cường giả thánh vương cảnh cầm đầu gật đầu, bởi vì trước đó phân thân của Quân Lăng Thiên đã cố ý nhấn mạnh Mạc Phàm khó đối phó như thế nào, cho nên tộc trưởng của thủ mộ nhân nhất tộc đã dặn dò bọn họ chuẩn bị đầy đủ. Rất tốt, đi theo ta lên. Tà Nha nói xong trực tiếp dẫn mọi người hướng về sơn động nơi Mạc Phàm đang ở mà đánh tới. Trong lúc này, Mạc Phàm đang say giấc mơ màng về những khoảnh khắc vui vẻ cùng Tiểu Bạch sau khi hóa hình. Cảnh báo, cảnh báo, có cường giả thánh vương cảnh tới gần. Nghe thấy tiếng cảnh báo của hệ thống, Mạc Phàm nhíu mày lập tức tỉnh giấc. Chết tiệt, sao lại có cường giả thánh vương cảnh tới gần? Chắc không phải là nhắm vào mình chứ? Mạc Phàm suy tư một hồi, nhận ra ngoài Quân Lăng Thiên và Lăng Mục ra, hắn cũng không đắc tội ai khác. Chẳng lẽ Lăng Mục và Quân Lăng Thiên phái người tới giết mình? Nghĩ đến khả năng này, Mạc Phàm lập tức cưỡi lên thất thải độc giác thú của mình. Hắn thi triển phù lục ẩn nạc khí tức, đồng thời đổi thêm một tấm ẩn thân phù từ hệ thống. Thế là hắn nghênh ngang cưỡi thất thải độc giác thú, định bụng bỏ trốn. Khi lên đến không trung, Mạc Phàm ẩn thân nhìn thấy mấy cường giả thánh vương cảnh đang bao vây xung quanh. Hắn nín thở rời khỏi vòng vây mà không bị phát hiện. Trong lòng vừa may mắn, vừa có chút đắc ý. Cường giả thánh vương cảnh thì sao chứ? Chẳng phải vẫn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Nhưng ngay khi hắn cho rằng mình có thể trốn thoát, phịch một tiếng vang lên. Thất thải độc giác thú đâm sầm vào một lồng ánh sáng trong suốt, kín mít. Không ổn, sắc mặt Mạc Phàm biến đổi. Vội vàng điều khiển thất thải độc giác thú đổi hướng. Ở kia, thằng nhãi ranh, suýt chút nữa để nó trốn thoát. Tà Nha và mấy cường giả thánh vương cảnh cũng thầm may mắn, nếu không nhờ bọn họ đã sớm bố trí Chư Thiên Phong Ma đại trận này, có lẽ đã bị tên nhóc này chuồn mất. Tuy nhiên, khi nhìn xung quanh, bọn họ lại không phát hiện bóng dáng đối phương. Thằng nhãi này chắc chắn có phù lục hoặc pháp bảo ẩn nặc thân hình, một vị cường giả thánh vương cảnh phỏng đoán. Không sao, có Chư Thiên Phong Ma đại trận ở đây, nó không trốn thoát được đâu. Hơn nữa những loại pháp bảo và phù lục ẩn thân này đều có giới hạn thời gian, nó sẽ cuống cuồng hơn chúng ta thôi. Ánh mắt Tà Nha quét khắp bốn phía, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Đúng như hắn dự đoán, Mạc Phàm lúc này đang vô cùng gấp gáp. Hắn thử mấy lần nhưng đều không thể thoát ra khỏi phạm vi trận pháp, ngay cả truyền tống quyển trục cũng mất hiệu lực. Chết tiệt, nếu các ngươi không chịu thả ta đi, vậy thì chết đi cho ta. Hệ thống, cho ta một tấm thể nghiệm thẻ cường giả trí tôn cảnh. Mạc Phàm giao tiếp với hệ thống trong thần hồn mà nói. Trước đây bị Quân Lăng Thiên và những người khác khinh nhục và ức hiếp đến mức vô cùng tủy nhục, hôm nay hắn muốn thả mình một lần, đại khai sát giới. Đinh, đổi thất bại, ký chủ không đủ số dư nợ mượn còn lại. Cái gì? Lần trước ta không phải mới trả lại cho ngươi mấy trăm vạn điểm thân mật sao? Trên mặt Mạc Phàm lộ ra vẻ khó tin, hắn cảm thấy mình như đang bước vào sới mổ lợn vậy. Rõ ràng mấy tháng nay hắn luôn nỗ lực trả nợ, kết quả bây giờ lại càng lún sâu hơn, đến cả thể nghiệm thẻ trí tôn cảnh cũng không đổi được. Điểm thân mật ký chủ trả trước đó trừ đi lãi thì chỉ còn lại mấy chục vạn điểm thân mật, cho nên không còn bao nhiêu. Cái gì? Mẹ nó, Mạc Phàm muốn chửi thề nhưng lại không dám. Hắn sợ hệ thống lại cho hắn một chương trình tự hủy, trực tiếp tiễn hắn lên đường. Sau đó, hắn đành phải lùi một bước mà cầu việc khác. Vậy đổi cho ta một tấm thể nhiệm thẻ thánh hoàng cảnh. Đinh. Đổi thành công. Hiện tại ký chủ nợ 9.900. Không điểm. Mời ký chủ nhanh chóng hoàn trả. Mạc Phàm lướt qua câu nói phía sau của hệ thống. Lúc này, bản thân phù của hắn cũng mất hiệu lực. Thân hình bại lộ trong tầm mắt của Tà Nha và những người khác. Thằng nhãi kia ở kia. Mấy vị thủ mộ nhân thánh vương cảnh trực tiếp vây Mạc Phàm lại. Sau đó, Tà Nha cũng tiến đến đối diện Mạc Phàm. Đối mặt với nhiều cường giả như vậy, Mạc Phàm vẫn không hề biến sắc. Hình như ta không quen các ngươi thì phải. Sao lại làm khó dễ ta? Mạc Phàm định bụng giảng đạo lý với đối phương trước. Nếu có thể thuyết phục thành công, hắn cũng tiết kiệm được một tấm thể nghiệm thẻ. Nhưng Tà Nha nghe vậy lại không hề hiểu ý. Hắn thấy rằng bây giờ chỉ có bắt được tên nhãi này mới là chuyện quan trọng. Đinh. Thời gian còn lại của thể nghiệm thẻ thánh hoàng cảnh là 10 giây. 10. 9. Cái gì? Ta còn chưa kịp dùng mà thời gian đã hết. Nghe được thông báo của hệ thống, Mạc Phàm kinh hãi trong lòng. Cái hệ thống này có lẽ nên gọi là hệ thống hố hàng thì đúng hơn, chứ không phải là hệ thống công lực nữ thần. Nhưng 10 giây cũng là quá đủ. Ngay lập tức, một luồng khí tức thánh hoàng cảnh cực kỳ mạnh mẽ bao trùm lên người Mạc Phàm, trực tiếp hất văng mấy vị cường giả thánh vương cảnh và Tà Nha ra ngoài. Tên ta là Mạc Phàm, xuống địa ngục nhớ đến mà báo danh. Vừa dứt lời, Mạc Phàm liên tiếp vung tay, thi triển chiêu thức. Từng đạo trường ấn khổng lồ mang theo phù văn xiềng xích từ trên trời giáng xuống, mang theo sức chấn áp cuồng bạo, hướng về mấy vị thánh vương cảnh cường giả và Tà Nha mà đánh tới. Nơi trường ấn đi qua, không gian nứt toác từng khúc. Giờ khắc này, nếu dùng một từ để hình dung tâm trạng của Mạc Phàm, thì đó chính là thật đạp mã thoải mái, đáng chết. Tiểu tử này sao lại là thánh hoàng cảnh? Cảm nhận được thần uy phát ra từ trường ấn phù văn to lớn kia, vẻ mặt của mấy vị thánh vương cảnh cường giả đều lộ ra vẻ bối rối. Ngay cả Tà Nha lúc này cũng lộ vẻ không cam lòng. Ngay tại thời khắc này, trên người hắn đột nhiên lan tỏa một cỗ đế uy, trực tiếp đánh tan những trường ấn phù văn to lớn mà Mạc Phàm thi triển. Lập tức, một đạo hư ảnh từ ngọc bài trước ngực Tà Nha xông ra. Rõ ràng là tộc trưởng của thủ mộ nhân nhất tộc. Rắt. Nhìn hư ảnh tản ra đế uy kia, Mạc Phàm choáng váng. Nhưng trong hai giây cuối cùng, hắn vẫn muốn giãy dụa một chút, lập tức dốc hết toàn lực, lần nữa đánh ra mười mấy trường, cho đến khi cỗ lực lượng mênh mông trong cơ thể rút lui như thủy triều mới dừng tay. Thế nhưng, mọi thứ đều vô dụng. Hư ảnh đại đế trên bầu trời phất tay một cái liền tiêu trừ toàn bộ trường ấn phù văn hắn đánh ra. Tộc trưởng Gia Gia thấy hư ảnh lão giả, Tà Nha xấu hổ cúi đầu. Hắn đã làm hỏng việc rồi. Đây là lần đầu tiên tộc trưởng Gia Gia giao việc cho hắn. Các cường giả thánh vương cảnh khác cũng vậy, thần sắc có chút co quắp. Không sao, Tà Nha, đây cũng là một lần khảo nghiệm đối với con. Sau này khi gặp chuyện phải suy nghĩ một sách lược vẹn toàn trước, không được lơ là. Hư ảnh lão giả nói với giọng đầy tâm huyết. Con biết rồi, tộc trưởng Gia Gia. Tà Nha khiêm tốn nghe theo, trên mặt không có chút bất mãn nào. Ừm. Hư ảnh lão giả khẽ gật đầu, rồi chỉ tay về phía Mạc Phàm. Vô số xiềng xích pháp tắc bỗng chốc thoát ra từ hư không xung quanh, quấn lấy hắn. Hệ thống, cứu ta. Mạc Phàm đặt hy vọng cuối cùng vào hệ thống, nhưng hệ thống lại không có phản ứng gì. Cuối cùng, hắn bị từng đạo xiềng xích pháp tắc quấn lấy, bó thành một cái bánh trưng. Còn lại giao cho các ngươi. Nói xong, hư ảnh lão giả chậm rãi tan biến trong không trung. Sau khi lão giả đi, mấy vị thánh vương cảnh cường giả đều thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, họ cùng nhau tiến đến chỗ Mạc Phàm. Tên ta là Mạc Phàm, tiểu tử. Ngươi cũng biết khoe khoang đấy nhỉ? Vỗ vỗ mặt Mạc Phàm, tất cả mọi người ở đó đều lộ ra nụ cười chế giễu. Hừ, đắc chí nhất thời thôi. Nếu không phải lão già kia, các ngươi đã bị ta chấn sát hết rồi. Đến đi, muốn chém giết hay dóc thịt thì tùy. Mạc Phàm kiên cường nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc chí và đáng ghê tởm của đối phương. Ngay lúc đó, một cường giả thánh vương cảnh khác chợt bắt lấy thất thải độc giác thú của Mạc Phàm, dẫn đến trước mặt Tà Nha. Thiếu chủ, ở đây có một con thất thải độc giác thú, lại còn là con cái. Cùng nhau mang đi, vừa hay trong thôn có mấy con đực, mang con này về có thể phối giống. Tà Nha nở một nụ cười tà mị đặc trưng, tùy ý nói. Cái gì? Dừng tay. Các ngươi thả nó ra. Nghe Tà Nha nói, Mạc Phàm mở mắt, sắc mặt dữ tợn gào lên. Tim hắn cũng nguội lạnh một nửa. Hắn đã tốn mấy tháng để công lược, vất vả lắm mới tăng độ hảo cảm lên 90, sắp thành công đến nơi. Giờ lại bảo hắn tiểu bạch sắp bị bắt đi phối giống. Nhưng Tà Nha không hề để ý đến tiếng hét của Mạc Phàm, phất tay ra hiệu cho cường giả thánh vương cảnh kia nhốt thất thải độc giác thú vào ngự thú túi. Không. Tiểu bạch, không. Tuyết rơi. Gió bắc thổi. Đất trời. Một mảnh. Minh mông. Nhìn giọt nước mắt trong mắt thất thải độc giác thú và thân thể dần thu nhỏ của nó, trái tim Mạc Phàm hoàn toàn tan nát. Mang đi. Tà Nha phất tay, Lập tức một cường giả thánh vương cảnh nhốt Mạc Phàm vào một động thiên tùy thân. Trải qua mấy tháng bôn ba, Tà Nha và những người khác cuối cùng cũng mang Mạc Phàm trở về Táng Thổ chi điện. Lập tức, lão giả đế cảnh kia gọi mấy tộc nhân có tư chất tu luyện cực kém trong tộc đến. Tộc trưởng Gia Gia, ngươi tìm chúng cháu có chuyện gì? Mấy người thủ mộ trẻ tuổi cao lớn, thô kệch, bụng phệ đến trước mặt lão giả, trên mặt lộ vẻ ngoan ngoãn. Bên cạnh họ là Mạc Phàm, người bị phong ấn tu vi, cố định tứ chi, đang sững sờ nằm đó, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lão giả không hề kiêng dè Mạc Phàm, trực tiếp trước mặt hắn phổ cập khoa học về tác dụng của mệnh cách kỳ nhung thông thiên cúc cho mấy người thủ mộ trẻ tuổi. Cái gì? Tộc trưởng Gia Gia nói thật sao? Nghe lão giả phổ cập khoa học, những người thủ mộ trẻ tuổi tại chỗ đều lộ vẻ mừng rỡ khôn nguôi. Họ đều là những người có tư chất tu luyện cực kém, không thể ngóc đầu lên được trong tộc. Vì vậy, họ chỉ có thể luyện thể, nên ai nấy đều có thân hình cao to, bụng phệ, thậm chí ngoại hình cũng trở nên xấu xí hơn. Nhưng ai lại không muốn tư chất của mình trở nên yêu nghiệt, dáng người cân đối đẹp đẽ chứ? Thể pháp song tu chẳng phải tốt đẹp hơn sao? Trong khi đó, sau khi nghe lão giả nói, Mạc Phàm có một dự cảm không lành. Lão già kia không phải đang nói về mình đấy chứ? Mạc Phàm lo lắng thầm nghĩ, nhịp tim đập nhanh hơn mấy phần, và điều gì đến cũng phải đến. Khoảnh khắc sau, lão giả đế cảnh mở miệng. Không sai, người bên cạnh các ngươi đây cũng là người nắm giữ mệnh cách kỳ nhung thông thiên cúc, các ngươi phải sử dụng thật tốt. Lão giả đế cảnh liếc nhìn Mạc Phàm rồi nói. Vâng, tộc trưởng Gia Gia. Tộc trưởng Gia Gia cứ yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ ngày đêm không ngừng nâng cao tư chất tu luyện. Mấy người thủ mộ trẻ tuổi tại chỗ đều vỗ ngực hứa hẹn. Dù sao, cơ duyên nghịch thiên như vậy không có nhiều. Cái gì? Hệ thống, ông ta nói có thật không? Lúc này, Mạc Phàm kinh hãi tột độ, hắn không ngờ mình lại đoán trúng. Đinh, bẩm ký chủ, ông ta nói đúng sự thật, ngươi thật sự có mệnh cách kỳ nhung thông thiên cúc. Khi hệ thống trả lời khẳng định, Mạc Phàm hoàn toàn ngây người. Nếu mình chính là mệnh cách kỳ nhung thông thiên cúc, vậy họ nhìn mấy người thủ mộ trẻ tuổi cao lớn vạm vỡ ở gần đó, Mạc Phàm chỉ cảm thấy cúc hoa thắt chặt, toàn thân cũng bỗng nhiên du dẩy. Đi mẹ nó hệ thống, cam mẹ ngươi hệ thống, chó hệ thống nhanh khởi động tự bạo trình tự, ông đây không muốn sống nữa. Mạc Phàm điên cuồng chửi rủa hệ thống trong lòng, nhưng lúc này hệ thống lại im lặng như chết, không hề phản hồi. Đừng nói gì đến tự bạo trình tự, đến một tiếng động cũng không có. Rõ ràng tự bạo trình tự này không thể khởi động được. Nhớ kỹ, nhẹ tay thôi, đừng đùa chết, lão giả đế cảnh dặn dò. Dù sao loại mệnh cách này rất hiếm có, ngươi dưỡng sau này biết đâu còn dùng đến. Đúng, tộc trưởng Gia Gia, tộc trưởng Gia Gia cứ yên tâm, chúng ta sẽ nhẹ tay một chút. Đã biết tộc trưởng Gia Gia, ta sẽ thật ôn nhu mà. Mấy vị thủ mộ tử đệ đồng loạt lên tiếng đáp lời. Vị đế cảnh lão giả kia nghe vậy, khẽ gật đầu rồi lập tức thân hình biến mất trong phòng. Ngay sau khi vị đế cảnh rời đi, đám người kia liền không thể chờ đợi được nữa, lập tức lao về phía Mạc Phàm. Huynh đệ, ngươi thông quá đi. Huynh đệ, da rẻ của ngươi thật trắng nha. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi, hoa cúc đầy trời tung bay, cúc hoa tàn, đất nhuộng màu thương, nụ cười phai úa theo tháng năm dài, hoa rơi, lòng người tan nát. Đinh, ký chủ khiến Mạc Phàm công lược thất bại, cướp đoạt 500 điểm khí vận. Đinh, Mạc Phàm bị tàn phá đặc biệt, cướp đoạt 800 điểm khí vận. Đại diễn tiên vực, giờ phút này Quân Lăng Thiên nhận lời mời, Hộ Tống Lăng Mục cùng nhau đến đại diễn tiên triều hoàng thành làm khách. Lâm Thanh Mộng hiện tại là thị nữ của Quân Lăng Thiên, tất nhiên cũng đi theo. Họ đã đến khu vực bên ngoài đại diễn hoàng thành. Trước mắt là bức tường thành cao vạn trượng, sừng sững uy nghiêm. Trên tường thành ẩn chứa vô số trận pháp phòng ngự, công kích, còn khắc những thần văn cổ xưa. Một đạo lồng ánh sáng phòng ngự khổng lồ xuyên thủng tầng mây, trùng xuống, thỉnh thoảng lóe lên những vệt thần quang. Dưới lồng ánh sáng ấy, nổi bật nhất là một tòa cung điện vô cùng hùng vĩ. 999 cột trụ bạch ngọc song song đứng vững, mỗi cột đều có chân long uốn lượn. Đỉnh điện là những viên ngói lưu ly bảy màu lấp lánh thần quang, bốn góc có thần hoàng cất tiếng hót vang. Đây chính là nơi đại diễn tiên triều cử hành triều hội tiên điện. Bên dưới tiên điện là vô số cung điện, tiên các, nơi ở của hoàng tộc đại diễn tiên triều. Đây chính là tiên điện của đại diễn tiên triều sao? Trên chiến hạm, Lâm Thanh Mộng nắm chặt lấy ống tay áo của Quân Lăng Thiên, nàng vô cùng rung động. Dù là người của đại diễn tiên vực, nàng chưa từng được chiêm ngưỡng tiên điện, bởi vì dù đi đường, nàng cũng mất mấy tháng. Đấy là còn có truyền tống trận, nếu không, cả trăm năm nàng cũng không đến được nơi này. Khi chiến hạm chở Lăng Mục đến gần, lồng ánh sáng chín màu mở ra một lối đi riêng, chiến hạm lập tức tiến vào. Nhưng khi sắp đến khu vực trung tâm của hoàng thành, chiến hạm dừng lại. Đại ca, vào sâu hơn nữa thì không được dùng chiến hạm đâu, chúng ta xuống thôi. Lăng Mục có chút lúng túng nói. Dù là tam hoàng tử, nhưng quy định trong hoàng thành là không được sử dụng công cụ giao thông lớn, hắn không dám tùy tiện phá lệnh, nếu không sẽ bị trị tội. Được, chúng ta xuống. Quân Lăng Thiên gật đầu, không có ý định làm khó Lăng Mục. Khi Quân Lăng Thiên vừa đặt chân xuống đất, hệ thống quen thuộc thông báo. Đinh. Phát hiện khí vận chi tử. Y tao. Y tao. Quân Lăng Thiên kích hoạt tầm xét chi nhãn, quan sát xung quanh, sau vài lượt tìm kiếm, cuối cùng hắn thấy mục tiêu ở một kỹ viện trang nhã. Tính danh: Y Tao. Thân phận: Học sinh Hắc Bạch Học Cung. Tu vi: Thần Kiêu cảnh trung kỳ. Thể chất: Hạ Nhiên Phong Tao thể. Mệnh cách: Độc Lĩnh Phong Tao. Kim: Khí vận chi tử. Kim: Văn đạo đường bằng phẳng. Kim: Khí vận giá trị 35.000. Lại là thể chất văn đạo. Nhìn bảng thông tin của Ly Tao, Quân Lăng Thiên có chút kinh ngạc. Ly Tao không chỉ có thể chất văn đạo, mà cả ba mệnh cách đều là truyền thuyết màu vàng kim. Khí vận giá trị lên đến 35.000 điểm. Thể chất văn đạo là thể chất tu luyện đạo lý văn học, tương truyền trong lồng ngực một điểm mặc, như làm trăm vạn sư. Thứ mặc ở đây chính là hạo nhiên chính khí của người tu luyện văn đạo. Đại ca, huynh muốn đến kỹ viện nghe hát sao? Thấy Quân Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào kỹ viện, Lăng Mục tưởng đối phương có sở thích đặc biệt. Lâm Thanh Mộng cũng tin là thật, đỏ mặt nói: Công tử cần gì thì cứ bảo ta, không cần đến những nơi như vậy. Trong đầu ngươi nghĩ gì vậy? Quân Lăng Thiên cốc đầu Lăng Mục, thầm cảm thấy cạn lời. Hắn trông giống người thích đến kỹ viện lắm sao? À ra đại ca, huynh có thể nhẹ tay chút không? Lăng Mục nhăn nhó kêu lên. Nhưng Quân Lăng Thiên đang suy tư điều gì, không để ý đến hắn. Sau một hồi, Quân Lăng Thiên chợt nhớ ra điều gì, hắn quay sang hỏi: Lần trước ngươi bảo tỷ tỷ ngươi là tài nữ nổi danh của Hắc Bạch Học Cung, sao? Đại ca có ý gì à? Ta nói cho huynh biết, tỷ ta tài mạo song toàn, nổi tiếng khắp đại diễn tiên triều đó. Lăng Mục lập tức quên cả đau, thao thao bất tuyệt giới thiệu về tỷ tỷ mình. Hắn muốn làm em vợ của Quân Lăng Thiên đó mà. Hơn nữa, tỷ hắn kén chọn quá, hắn lo đối phương không tìm được ý trung nhân, nên mới để ý chuyện này. Ừm, hôm nào giới thiệu tỷ tỷ ngươi cho ta biết. Quân Lăng Thiên gật đầu, rõ ràng là có ý định tiếp cận Ly Tao thông qua vị tài nữ Hắc Bạch Học Cung này. Nghe vậy, Lăng Mục mừng rỡ khô xiết. Hắn sắp trở thành em vợ của Quân Lăng Thiên rồi. Đại ca, không cần đợi hôm nào đâu, tỷ tỷ ta đang ở trong hoàng thành đó. Lăng Mục dẫn đường ngay lập tức. Vậy đi thôi. Quân Lăng Thiên gật đầu, cùng Lăng Mục tiến sâu vào đại diễn tiên triều. Hành động của họ thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Dù sao Lăng Mục là tam hoàng tử, không ai không biết người kia là ai, dám đánh tam hoàng tử điện hạ. Không biết là mặt quá, chưa từng thấy. Các văn nhân mặc khách trong kỹ viện cũng bị Quân Lăng Thiên thu hút. Trong số đó, một thanh niên mặc áo bào trắng tỏ vẻ khinh thường. Hắn chính là khí vận chi tử. Y Tao. Hừ, một đám lỗ mãng, không đáng nhắc đến. Y Tao thu hồi ánh mắt, rót thêm một chén rượu. Nào, tiếp tục uống. Đến lúc cao hứng, mọi người đều ra sức nịnh bợ Ly Tao. Dù sao, Ly Tao là người có thiên phú văn đạo cao nhất trong số họ. Thơ từ ca phú viết ra liền thành. Lại nghe nói được Tắc Hạ Học Cung, học phủ tinh anh của Hắc Bạch Học Cung để mắt đến. Chỉ cần lọt vào top 3 trong Mặc Sơ thi từ đại hội, hắn sẽ thành công trúng tuyển. Ly Tao sư huynh, chúc huynh một tháng sau sẽ tỏa sáng trong Mặc Sơn thi từ đại hội. Ly Tao sư huynh, chúc huynh đoạt được ngôi vị quán quân. Nghe những lời nịnh bợ, trong lòng Ly Tao tràn đầy sự phóng khoáng. Đỉnh cao thi từ ngạo nghễ trần gian, có ta Ly Tao là có trời. Ố, Ly Tao sư huynh văn chương thật tuyệt vời, ta xin kính huynh một ly. Sau khi uống rượu, đám đệ tử Hắc Bạch Học Cung bắt đầu trêu ghẹo các vũ nữ. Các nàng dù không tình nguyện, nhưng không dám lên tiếng, vì trong số đó có học sinh Hắc Bạch Học Cung. Hắc Bạch Học Cung là thánh địa văn đạo của Cửu Thiên Thập Địa, nơi đây từng sản sinh những đế tôn văn đạo sánh ngang đại đế. Hoàng cung đại diễn tiên triều, Lăng Mục dẫn theo Quân Lăng Thiên tiến vào nội thành. Trên đường đi, cấm quân cùng cung nữ đều không dám không hành lễ. Khi đến gần và tận mắt chiêm ngưỡng tiên điện của đại diễn tiên triều, Lâm Thanh Mộng mới cảm nhận được sự hùng vĩ đến nhường nào. Đại ca, tỷ tỷ ta hẳn là ở Vị Ương Điện, chúng ta đến đó thôi. Ừm. Quân Lăng Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng tò mò muốn xem tỷ tỷ mà Lăng Mục hết lời ca ngợi trông như thế nào. Nửa canh giờ sau, Quân Lăng Thiên và Lăng Mục ngự không mà đến, cuối cùng cũng tới Vị Ương Điện. Thủ vệ và cung nữ trước điện vội vàng hành lễ. Tam hoàng tử điện hạ. Ừm. Tỷ tỷ ta có ở đây không? Lăng Mục quay đầu nhìn vào trong điện, khởi bẩm điện hạ, nhị công chúa đang cùng mấy vị tài nữ bàn về đề thi cho Mặc Sơn thi hội. Cung nữ cung kính bẩm báo, đề thi Mặc Sơn thi hội. Có gì mà phải bàn bạc lâu vậy, ngươi vào bẩm báo một tiếng. Thôi được rồi, ta vào thẳng luôn. Lăng Mục nói xong định gọi Quân Lăng Thiên cùng vào, nhưng Quân Lăng Thiên lại không đồng ý. Hắn cho rằng chưa được sự đồng ý của người khác mà tự ý xông vào là thất lễ. Ai ra, Lăng Mục đành phải tự mình đi vào. Tam hoàng tử điện hạ, ngài không thể vào. Công chúa điện hạ đã dặn không được để người ngoài quấy rầy. Cung nữ ngăn cản. Ta là người ngoài sao? Có chuyện gì xảy ra ta chịu trách nhiệm. Nói xong, Lăng Mục xông thẳng vào điện. Tỷ, ta tìm được ý trung nhân cho tỷ rồi. Lúc này, Lăng Hữu Dung và các tài nữ của Hắc Bạch Học Cung đang bàn bạc đề thi trong điện đều nhíu mày. Hiển nhiên, họ nghe thấy tiếng la lối của Lăng Mục. Hữu Dung, đệ đệ muội lại tìm ý trung nhân cho muội kìa. Một nữ tử xinh đẹp, hoạt bát trêu chọc. Nàng cũng là tài nữ có tên trên bảng Hắc Bạch Đạo Cung, tên là Thượng Quan Ngọc. Đúng vậy, xem ra tỷ muội chúng ta sắp phải chúc mừng muội rồi. Một nữ tử xinh đẹp khác tên là Nam Cung Nhan cũng lên tiếng trêu chọc. Các muội cứ trêu Hữu Dung đi, đến khi nào nàng ấy tìm được Lăng quân nhân Trung Long Phượng thật thì các muội đừng hối hận. Một nữ tử khuynh thành lớn tuổi hơn lên tiếng, nàng tên là Liễu Như Tuyết, cũng là tài nữ có tên trên bảng Hắc Bạch Học Cung. Bốn vị tài nữ này không chỉ có tên trên bảng Hắc Bạch Học Cung, mà còn là những học sinh thiên tài của Tắc Hạ Học Cung. Hơn nữa, họ còn là người ra đề và trọng tài cho Mạc Sơn thi hội lần này. Nếu các ngươi thích, ta nhường lại cho. Lăng Hữu Dung im lặng liếc mắt, rồi không để ý đến các nàng nữa, đi về phía ngoại điện. Nàng muốn xem đệ đệ mình lại bày trò gì. Tỷ, lần này ta tìm được Lăng Quân tuyệt hảo cho tỷ đấy. Vừa thấy Lăng Hữu Dung đi ra, Lăng Mục đã vội nói, Lăng Mục, ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần nữa, Lăng Quân của Lăng Hữu Dung ta phải văn võ song toàn, tướng mạo xuất chúng, mấy thứ vớ vẩn ngươi tìm đừng mang đến làm mất mặt ta. Lăng Hữu Dung xua tay như đuổi rồi, định đuổi Lăng Mục đi. Dù sao trước đây Lăng Mục cũng giới thiệu vài người cho nàng, nhưng chẳng có ai ra hồn cả. Quân Mỗ lần đầu tiên nghe người khác dùng từ vớ vẩn để hình dung người khác. Lúc này, Quân Lăng Thiên bước vào đại điện, nhìn Lăng Hữu Dung một cái, hắn phải thừa nhận, Lăng Mục không hề nói quá, bởi vì Lăng Hữu Dung không chỉ có dung mạo hơn người, mà còn mang theo một vẻ thư thái tao nhã, có dáng vẻ và khí chất của một khuê nữ danh gia vọng tộc, dung mạo tinh xảo như ngọc tạc, không có chỗ nào chê được, tư thái lại càng hoàn mỹ. Lúc này, Lăng Hữu Dung cũng đang quan sát Quân Lăng Thiên, khí chất và tướng mạo đều xứng đôi, còn tư chất tu luyện thì chưa rõ. Tỷ, để ta giới thiệu, đây là đại ca ta, Quân Lăng Thiên, thiếu chủ Quân gia. Đại ca, đây là tỷ ta, tên là Lăng Hữu Dung. Lăng Mục làm người trung gian, giới thiệu hai người. Thiếu chủ Quân gia, có phải là Quân Lăng Thiên phá kỷ lục ở Thiên Không Chi Mộ? Nghe đến tên Quân Lăng Thiên, Lăng Hữu Dung vốn dĩ tâm tĩnh lặng lại gợn sóng, chỉ là hư danh thôi, Hữu Dung điện hạ mới thật sự danh xứng với thực. Quân Lăng Thiên nói một câu mang hai ý nghĩa, bởi vì Hữu Dung nãi đại mà. Ồ, Quân thiếu chủ biết ta. Lăng Hữu Dung có chút bất ngờ, nhưng trên mặt không lộ vẻ gì. Tài danh của Hữu Dung điện hạ vang như sấm bên tai, tại hạ sao có thể không biết? Quân Lăng Thiên nịnh nọt một câu, hắn không hề nói dối, dù sao Lăng Mục đã lải nhải bên tai hắn không biết bao nhiêu lần rồi. Quân thiếu chủ mời vào trong, vừa rồi Hữu Dung vô ý lỡ lời, mong Quân thiếu chủ bỏ qua. Lăng Hữu Dung tỏ vẻ áy náy nói, không sao cả. Quân Lăng Thiên tùy ý khoát tay. Ngay sau đó, mọi người cùng vào nội điện. Thượng Quan Ngọc và những người khác vừa nhìn thấy Quân Lăng Thiên đã sáng mắt. Không ngờ rằng lần này Lăng Mục lại thực sự tìm được một người xuất chúng như vậy. Ít nhất thì về khoản nhan sắc là đạt yêu cầu rồi. Ồ, đây là Lăng Quân mà Hữu Dung nhà ta tìm được à? Lớn lên thật là tuấn tú. Thượng Quan Ngọc trêu chọc. Thật ra, nàng có chút ghen tị. Ba nữ tử còn lại thì có vẻ e dè, ngượng ngùng cúi đầu, cố gắng không để lộ vẻ xấu xí trước mặt Quân Lăng Thiên. Ngọc Nhi, ngươi còn nói bậy, ta sẽ cùng ngươi. Lăng Hữu Dung giơ tay hù dọa Thượng Quan Ngọc. Vẻ sợ hãi thoáng hiện trên mặt Thượng Quan Ngọc. Hữu Dung, muội không giới thiệu mọi người sao? Liễu Như Tuyết lên tiếng. À, vị này là Quân Lăng Thiên, thiếu chủ Quân gia. Đây là các bạn học của ta ở Tắc Hạ Học Cung. Thượng Quan Ngọc, Nam Cung Nhan, Liễu Như Tuyết. Lăng Hữu Dung giới thiệu mọi người. Quân Lăng Thiên, thiếu chủ Quân gia. Nghe đến tên Quân Lăng Thiên, ba người đều mẩn người. Hiển nhiên, họ cũng nghe danh Quân Lăng Thiên. Thiếu chủ Quân gia thì sao? Muốn làm hôn phu của Hữu Dung nhà ta thì phải vượt qua khảo nghiệm đã. Hôn phu của Hữu Dung nhà ta phải văn võ song toàn. Võ thì có vẻ được, nhưng không biết về văn thì sao? Thượng Quan Ngọc nhìn Quân Lăng Thiên nói. Hiển nhiên, nàng muốn làm khó Quân Lăng Thiên một chút. Nếu có thể làm bẽ mặt thì càng tốt. Dù sao, Quân Lăng Thiên dù là dung mạo hay khí chất đều quá mức xuất chúng. Quân Mỗ đã có vị hôn thê, nhưng về thi từ thì Quân Mỗ cũng biết một chút. Quân Lăng Thiên nói, hắn không giấu giếm việc mình đã có vị hôn thê. Dù sao chuyện này đã được công bố rộng rãi, có lẽ những vị này chỉ chú tâm vào đọc sách thánh hiền nên không biết. Nghe Quân Lăng Thiên nói đã có vị hô thê, vẻ mặt của Lăng Hữu Dung và những người khác đều khác nhau, có người thất vọng, có người may mắn và có người tỏ vẻ thưởng thức. Nếu vậy, Quân thiếu chủ hãy làm một bài thơ vịnh dự đi. Nam Cung Nhan ra đề thi, đây cũng là một trong những đề thi mà họ chuẩn bị cho Mạc Sơ thi hội. Vịnh dự, được. Quân Lăng Thiên gật đầu, đi vài bước để lấy cảm xúc, rồi hắn cất tiếng, Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, Bôn Lưu đáo hải bất phục hồi. Ngay khi Quân Lăng Thiên vừa buông lời, cất lên những câu thơ đầu tiên, bốn vị tài nữ đều lộ vẻ kinh ngạc trên gương mặt. Một bài thơ hay hay dở. chỉ cần nghe câu đầu tiên là có thể đánh giá được phần nào. Rõ ràng, những câu thơ mở đầu của Quân Lăng Thiên đã gây chấn động đến các nàng. Quân Bất Kiến, Cao Đường Minh Kính Bi Bạch Phát, Chiều Như Thanh Ti Mộ Thành Tuyết, Nhân Sinh Đắc Ý Tu Tận Hoan, Mạc Sư Kim Tôn Không Đối Nguyệt, Thiên Sinh Ngã Tài Tất Hữu Dụng, Thiên Kim Tán Tận Hoàn Phục Lai, Phanh Dương Tể Ngưu Thả Vi Nhạc, Hội Tu Nhất Ẩm Tam Bách Bôi, Dầm Phu Tử, Đan Khâu Sinh, Tương Tiến Tửu, Bôi Mạc Đình. Quân Lăng Thiên say sưa ngâm nga những vần thơ của Lý Bạch từ kiếp trước, cả đại điện chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Đại ca, ngươi còn chừa đường sống cho người khác không vậy? Lăng Mục là người đầu tiên lên tiếng, còn Lâm Thanh Mộng thì đôi mắt lấp lánh ánh sao, tràn đầy ngưỡng mộ. Dù chỉ là thị nữ của Quân Lăng Thiên, nàng cũng cảm thấy vô cùng kiêu hãnh. Ta không tin, ngươi hãy thử làm một bài thơ lấy chiến trường làm đề tài đi. Thượng quan Ngọc cất tiếng nói, đề tài chiến trường cũng nằm trong danh sách những chủ đề mà các nàng đã chuẩn bị cho Mạc Sơn thi từ đại hội. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên không hề từ chối. Chàng liền ngâm, Tùy Ly Khiêu Đăng Khán Kiếm, Mộng Hồi Suy Giác Liên Danh, Bắt Bách Lý Phân Huy Hạ Trích, Ngũ Thập Huyền Phiên Tắc Ngoại Thanh, Sa Trường Thu Điểm Binh, Mã Tắc Đích Lô Phi Khoái, Cung Như Phích Lịch Huyền Kinh, Liễu Khước Quân Vương Thiên Hạ Sự, Gian Đắc Sinh Tiền Thân Hậu Danh, Khả Liên Bạch Phát Sinh, thêm một bài thơ truyền tụng ngàn đời nữa ra đời, mọi người xung quanh không khỏi suýt xoa. Kinh ngạc, vậy thì ngâm một bài thơ ca ngợi dung mạo của nữ tử đi. Thượng quan Ngọc vẫn không bỏ cuộc. Đây cũng là một trong những chủ đề mà các nàng đã chuẩn bị cho Mạc Sơn thi từ đại hội. Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung, Sơn Phong Phất Hạm Lộ Hoa Nùng, Nhược Phi Quần Ngọc Sơn Đầu Kiến, Hội Hướng Giao Thanh Nguyệt Hạ Phùng. Sau khi bài thơ này hoàn thành, Quân Lăng Thiên không dừng lại, chàng tiếp tục ngâm nga những tuyệt cú nổi tiếng: Xuân Hoa Thu Nguyệt Hà Thời Liễu, Vãng Sự Chi Đa Thiếu, Tiểu Lâu Tạc Dạ Hữu Đông Phong, Cố Quốc Bất Kham Hồi Thủ Minh Nguyệt Trung, Điêu Lan Ngọc Thế Ứng Do Tại, Trích Thị Chu Nhan Cải, Vân Quân Năng Hữu Kỳ Đa Sầu, Khát Tự Nhất Giang Xuân Thủy Hướng Đông Lưu, Bất Chi Thiên Thượng Cung Khuyết, Kim Tịch Thị Hà Nhiên, Nã Dục Thừa Phong Quy Khứ, Hiệu Khủng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Hà Tự Tại Nhân Gian, liên tiếp ngâm nga hàng ngàn bài thơ, đủ mọi cung bậc cảm xúc. Chàng đã hoàn toàn chinh phục bốn vị tài nữ có mặt tại đó. Các nàng đều là những học sinh ưu tú của Tắc Hạ Học Cung, làm sao có thể không phân biệt được hay dở của những bài thơ này? Mỗi một bài đều là những tuyệt tác ngàn đời. Giờ khắc này, ánh mắt của bốn vị tài nữ khi nhìn Quân Lăng Thiên đều ánh lên những tia sáng rực rỡ. Nhưng điều mà mọi người không hề hay biết, đó là khi Quân Lăng Thiên ngâm thơ, những dị tượng liên tiếp xảy ra bên ngoài. Nguồn hạo nhiên chính khí nồng đậm và tinh khiết như cuồng phong từ khắp nơi tràn về, bao trùm toàn bộ đại diễn tiên triều, kéo dài trên một vùng đất rộng lớn hàng ngàn vạn dặm. Quân thiếu chủ, ta có thể đóng sách những câu thơ này và xuất bản được không? Lợi nhuận từ việc bán linh thạch sẽ chia theo tỷ lệ 37. Ta 3 phần, ngươi 7 phần. Lăng Hữu Dung đột nhiên lên tiếng, những bài thơ này đều là bảo vật, tương tự như công pháp của các tu luyện giả. Chúng có thể bồi dưỡng hạo nhiên chính khí, nếu Quân Lăng Thiên trao quyền cho nàng, nàng chắc chắn sẽ thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Được thôi, cứ ghi tên tác giả là ẩn danh đi. Quân Lăng Thiên thờ ơ đáp lời, vốn dĩ đây không phải là những tác phẩm của chàng, nên chàng đương nhiên sẽ không mạo nhận ẩn danh. Nghe Quân Lăng Thiên nói vậy, mọi người đều có chút khó hiểu. Đây là cơ hội để danh truyền thiên cổ, vậy mà vị quân gia thiếu chủ này lại không muốn, không màng danh lợi. Bốn chữ này ngay lập tức xuất hiện trong đầu mọi người. Quân thiếu chủ quả là người có khí phách cao thượng, tiểu nữ tử vô cùng bội phục. Liễu Như Tuyết Thành thật tán thán, chỉ là hư danh mà thôi, vô dụng. Câu nói này của Quân Lăng Thiên đã nâng tầm chàng lên một đẳng cấp mới. Trong nháy mắt, thiện cảm của bốn vị tài nữ dành cho chàng tăng lên gấp bội. Quân thiếu chủ, ta muốn mời ngươi làm trọng tài chính cho Mạc Sơ thi từ đại hội một tháng sau, không biết ngươi có đồng ý không? Lăng Hữu Dung ngỏ lời mời. Đúng vậy, có quân thiếu chủ ở đây, chúng ta bốn người còn dám khoe tài làm gì nữa. Liễu Như Tuyết cũng phụ họa theo. Được. Nhìn ánh mắt mong chờ của bốn nàng, Quân Lăng Thiên đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng đây cũng chính là kết quả mà chàng mong muốn. Ta phải đi giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc xuất bản, các ngươi cứ trò chuyện đi. Lăng Hữu Dung nói rồi rời khỏi Vị Ương Điện. Còn Quân Lăng Thiên cùng Liễu Như Tuyết và những người khác bắt đầu thảo luận về những vấn đề liên quan đến thi tử. Một tháng sau, Mạc Sơn thi tử đại hội được tổ chức đúng thời gian. Cái gọi là Mạc Sơn là một ngọn núi có hình dáng như một cây bút lông dựng đứng. Toàn thân núi có màu đen huyền, trên đỉnh có một bình đài rộng lớn. Thi từ đại hội được tổ chức trên bình đài đó. Giờ phút này, trên bình đài đã có rất đông văn nhân thi sĩ, tất cả đều là những tài tử có tiếng từ khắp nơi. Bởi vì chỉ cần đoạt được vị trí quán quân, họ sẽ được Tắc Hạ Học Cung chú ý đến, nên văn nhân trong thiên hạ ai mà không muốn đến thử vận may một lần. Y Tao huynh, ngươi nghe nói chưa, lần này trọng tài chính lại đột ngột đổi người. Đổi người thì sao chứ, ngôi vị quán quân của thi từ đại hội này ta nhất định phải giành được. Nghi Tao lộ vẻ tự tin trên gương mặt, bởi vì hắn cũng là một người xuyên Việt đến từ Lam Tinh. Đối với thi tử, thứ mà trước đây hắn không thèm ngó ngàng, thì giờ đây lại thuộc nằm lòng. Hắn tin rằng chỉ cần hắn tùy tiện lấy ra một bài thơ nào đó, hắn có thể trấn áp toàn bộ đám người ở đây. Một lát sau, khi quân Lăng Thiên và Lăng Hữu Dung cùng những người khác đến, hiện trường lập tức trở nên náo động. Là Hữu Dung sư tỷ, người đứng đầu trong thập đại tài nữ. Đó là Thượng Quan sư tỷ, một trong thập đại tài nữ. Còn có Nam Cung sư tỷ và Liễu sư tỷ nữa. Nhìn thấy tứ đại tài nữ, tất cả những người có mặt đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Khoan đã, cái tên Tiểu Bạch Kiểm đi bên cạnh Hữu Dung sư tỷ là ai vậy? Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì mà có thể sánh vai với Hữu Dung sư tỷ? Lúc này, có người mới phát hiện ra quân Lăng Thiên đang được các nàng vây quanh. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ ghen tị. Quân thiếu chủ, vị trí của chúng ta ở bên kia. Lăng Hữu Dung dẫn quân Lăng Thiên đi về phía khu vực dành cho trọng tài. Cái gì? Chẳng lẽ tên Tiểu Bạch Kiểm đó là trọng tài chính của thi từ đại hội lần này? Lúc này, đã có những người thông minh đoán ra thân phận của quân Lăng Thiên. Thằng nhãi đó là ai vậy? Sao ta chưa từng gặp mặt hắn bao giờ? Các ngươi còn nhớ vụ Hạo Nhiên chính khí bạo động một tháng trước không? Ta nghe nói là do thằng nhãi này gây ra đó. Là hắn sao? Thảo nào hắn có tư cách ngồi vào vị trí trọng tài chính. Các tài tử văn nhân từ khắp nơi bắt đầu xôn xao bàn tán, còn Ly Tao thì lộ vẻ ghen ghét. Không sai, hắn ngưỡng mộ Lăng Hữu Dung trong lòng. Hắn cũng có ý với ba vị tài nữ còn lại, nhưng trước đó, hắn đã thấy tứ đại tài nữ nhìn quân Lăng Thiên với ánh mắt đầy ái mộ. Điều này khiến hắn sao có thể không ghen ghét. Hãy đợi xem, lát nữa ta sẽ làm thơ trong bảy bước, khiến cả khán đài chấn động. Đến lúc đó, nhất định phải giẫm nát tên nhãi đó dưới chân ta. Giờ phút này, Ly Tao càng nhìn quân Lăng Thiên càng thấy ngứa mắt. Hắn không hề hay biết rằng đây là mối liên kết giữa khí vận chi tử và phản diện. Vì vậy, hắn quyết định sẽ sỉ nhục quân Lăng Thiên một trận ra trò. Ngoại trừ quân Lăng Thiên đang chờ đợi với tư cách trọng tài, đại hội thi từ lần này còn có sự quan sát của Chí Tôn Hoàng tộc đại diễn tiên triều, Tắc Hạ Học Cung phái các văn thánh lão sư đến giám sát. Mặc dù vậy, mấy vị văn thánh lão sư của Tắc Hạ Học Cung không có mặt trên đài, mà họ đang ngồi trên những đám mây, vừa uống rượu vừa ngâm thơ. Khi các bộ phận nhân viên đã vào vị trí, Mạc Sơn thi từ đại hội chính thức bắt đầu. Sau đây, xin phép cho ta giới thiệu sơ lược về các vị trọng tài của ngày hôm nay. Trọng tài chính, quân gia thiếu chủ quân Lăng Thiên. Phó trọng tài, Lăng Hữu Dung sư tỷ. Thượng quan Ngọc sư tỷ. Nam Cung Nhan sư tỷ. Liễu Như Tuyết sư tỷ. Sau khi phần giới thiệu kết thúc, người chủ trì đang định tuyên bố các nghi thức tiếp theo thì bị một giọng nói cợt nhả cắt ngang. Chờ một chút đã, ta không phục. Cái gì mà quân Lăng Thiên? Dựa vào đâu hắn được chọn làm trọng tài chính? Hắn có tác phẩm truyền thế nào ra đời hay sao? Y Tao vừa mở lời, những người còn lại cũng đồng thanh phụ họa. Đúng vậy, trọng tài chính lại là một tân nhân không có chút danh tiếng nào. Như vậy có phải là quá qua loa rồi không? Không sai, nếu nói như vậy, chẳng phải ta cũng có thể làm trọng tài chính sao? Bên dưới, tiếng nghị luận ồn ào vang lên. Tất cả đều là những thanh âm nghi ngờ. Điều này khiến cho đám người Lăng Hữu Dung tức muốn nổ tung. Quân Lăng Thiên là ai? Hắn là người có thể sánh vai với các bậc văn đạo thánh nhân. Bọn họ sao dám mở miệng chất vấn? Im ngay. Tài văn chương của quân thiếu chủ, các ngươi không bằng vạn phần. Nếu các ngươi dám nghi ngờ hắn, thì hãy so tài với Lăng Hữu Dung ta đây. Lăng Hữu Dung là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ quân Lăng Thiên. Không sai. Thượng quan Ngọc ta cũng xin phụng bồi. Thượng quan Ngọc lúc này cũng lớn tiếng quát lên. Ngay khi Nam Cung Nhan và Liễu Như Tuyết cũng định lên tiếng vì quân Lăng Thiên, thì bị hắn ngăn lại. Các ngươi muốn chứng minh sao? Đây chính là chứng minh. Nói xong, quân Lăng Thiên trực tiếp phóng thích luồng hạo nhiên chính khí từ trong cơ thể. Nhất thời, bầu trời biến sắc. Toàn bộ không gian bị bao phủ bởi một luồng hạo nhiên chính khí nồng đậm và tinh thuần. Và luồng hạo nhiên chính khí này rõ ràng là do trước đó hắn ngâm thơ, tác đối mà có được. Cái gì? Tại sao luồng hạo nhiên chính khí này lại tinh thuần đến vậy? Cảm nhận được luồng hạo nhiên chính khí vô cùng tinh thuần này, tất cả mọi người ở đó đều im bặt. Bởi vì chỉ có các bậc đại nho trong văn đạo mới có thể tu luyện ra luồng hạo nhiên chính khí tinh thuần đến như vậy. Quân Lăng Thiên hoàn toàn có đủ năng lực để ngồi vào vị trí trọng tài chính kia. Hạo nhiên chính khí của kẻ này cực kỳ tinh thuần. Ta không bằng hắn. Văn Thánh lão sư đang ngồi uống rượu ngâm thơ trên đám mây, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kẻ này, lão phu muốn thu nhận. Một vị Văn Thánh lão sư lên tiếng. Hiển nhiên, ông ta đã nhìn trúng thiên phú của quân Lăng Thiên. Ngươi nói muốn là muốn sao? Theo quy củ cũ, công bằng cạnh tranh. Rõ ràng, người coi trọng thiên phú của quân Lăng Thiên không chỉ có một người. Đáng chết. Đợi lát nữa ta sẽ bảy bước thành thơ. Hạ nhân chính khí chắc chắn sẽ còn tinh khiết hơn ngươi. Bởi vì lần đầu tiên ngâm tụng một tác phẩm truyền thế được thiên địa công nhận, thiên đạo sẽ giáng xuống hạo nhiên chính khí để quá thể. Cho nên, Nghi Tao mới có tự tin rằng hắn có thể khiến mọi người kinh ngạc tại đại hội thi tử này. Hắn không chỉ muốn ngâm tụng những câu thơ tuyệt cú ngàn năm tại đại hội thi tử, mà còn muốn dẫn hạo nhiên chính khí quán thể, tăng tu vi của mình ngay trước mắt mọi người. Thấy không còn ai nghi vấn nữa, người chủ trì liền tiếp tục lên tiếng. Sau đây, thi tử đại hội chính thức bắt đầu. Đề thi đầu tiên, lấy rượu làm đề tài. Làm một bài thơ, thời gian hoàn thành là nửa canh giờ. Lời của người chủ trì vừa dứt, các văn nhân thi sĩ tham gia đại hội thi từ liền bắt đầu vào đầu bứt tai, ra sức suy nghĩ. Có người cau mày ủ rũ, không mấy ai viết được trôi chảy. Lấy rượu làm đề tài ư? Thật sự là trời giúp ta. Lúc này, trong đầu Ly Tao chợt lóe lên những vần thơ về tương tiến tử của Lý Bạch. Hắn lập tức đứng thẳng tại chỗ với vẻ mặt tự tin. Đúng vậy, hắn muốn thể hiện. Vẻ hạc giữa bầy gà của hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ly Tao huynh, sao huynh không làm? Chẳng lẽ huynh đã nghĩ ra rồi sao? Một học sinh quen biết Ly Tao lên tiếng hỏi thăm. Nghe vậy, Ly Tao lập tức ngẩng cao đầu, kiêu ngạo gật đầu. Ngươi vẫn nên nhanh chóng làm thơ đi. Nhận được câu trả lời khẳng định của Ly Tao, người học sinh kia liền giơ ngón tay cái lên với hắn. Không hổ là Ly Tao sư huynh, ngay cả mấy vị văn thánh lão sư trên bầu trời cũng chú ý đến dáng vẻ của Ly Tao. Kẻ này có vẻ mặt tự tin, xem ra đã có tính toán trước. Ừm, ta thấy thần thái của hắn không giống giả tạo, lát nữa có lẽ sẽ có kiệt tác ra đời. Mấy vị văn thánh lão sư vẫn rất mong chờ vào đại hội thi từ này. Thời gian đã đến, hàng thứ nhất theo thứ tự đọc bài thơ mình đã làm. Theo lời của người chủ trì, văn nhân đứng đầu hàng thứ nhất hít sâu một hơi rồi bắt đầu đọc. Tiểu nhi khứ mãi tửu, phu tử ngọa sàng đầu, tiểu hương tiền nhi thiếu, tiền thiếu phụ nhân suyết. Sau khi hắn đọc xong những câu thơ này, giữa thiên địa nhất thời giáng xuống một tia hạo nhiên chính khí. Hiển nhiên, bài thơ này do chính hắn sáng tác, nhưng phẩm chất lại rất kém. Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, cho đến trước Ly Tao. Thành tích của các bài thơ đều không được lý tưởng. Các văn thánh lão sư trên đám mây đều thất vọng lắc đầu. Khi đến lượt Ly Tao, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Cảm giác được vạn chúng chú mục khiến Ly Tao vô cùng đắc ý. Hắn muốn thể hiện cho tất cả mọi người thấy, quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Khi Ly Tao ngâm nga câu đầu tiên của bài Tương Tiến Tửu, sắc mặt của mấy vị văn thánh lão sư trên đám mây nhất thời thay đổi. Dân trong nghề chỉ cần ra tay là biết ngay có hay không. Rõ ràng, mấy người đều bị câu đầu tiên của Ly Tao làm cho kinh ngạc. Không chỉ có họ, mà tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lăng Hữu Dung và những người khác, đều bị chấn kinh. Cảm nhận được vẻ kinh ngạc của mọi người, Ly Tao trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn còn nhíu mày nhìn quân Lăng Thiên, quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, chiều như thanh ti mộ thành tuyết. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, mọi người cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó không đúng. Chuyện gì xảy ra vậy? Bài thơ tuyệt diệu như vậy, tại sao không có hạo nhiên chính khí quán thể? Mấy văn thánh lão sư trên đám mây cau mày nói. Theo lý thuyết, một câu thơ đặc sắc như vậy chắc chắn sẽ có hạo nhiên chính khí giáng xuống. Có lẽ là do chưa kết thúc. Cứ chờ xem, một vị văn thánh lão sư khác lên tiếng. Lúc này, Lăng Mục ở vị trí của Chí Tôn Hoàng tộc đã cười đến ngửa cả người. Ha ha ha, cười chết mất. Cái thằng oát con kia là ai vậy? Vậy mà dám sao chép thơ của đại ca ta tại đại hội thi tử. Đúng vậy đó, hắn dám sao chép thơ của công tử. Đến lúc đó xem hắn sẽ có kết cục như thế nào. Lâm Thanh Mộng lúc này cũng đang ở không xa Lăng Mục. Người này tên là gì? Lăng Hữu Dung khẽ nhíu mày. Nàng rõ ràng đã bảo vệ rất kỹ những câu thơ mà quân Lăng Thiên đã đọc, không ngờ vẫn bị tiết lộ ra ngoài. Hình như tên là Ly Tao. Thượng quan Ngọc mở tài liệu của thí sinh, đối chiếu tên của Ly Tao. Ly Tao, dám can đảm sao chép, xem ra hắn muốn bị hủy tư cách dự thi rồi. Lăng Hữu Dung vẻ mặt nghiêm túc. Một trong những quy tắc chính của Mạc Sơn thi từ đại hội là phải có tác phẩm gốc. Những bài thơ sao chép như của Ly Tao, dù hay đến đâu, cũng không thể đoạt được thứ hạng cao. Thậm chí, hắn còn có nguy cơ bị tước quyền dự thi. Bởi vậy, không ai dám gian lận tại Mạc Sơn thi từ đại hội. Đinh, Lăng Hữu Dung sinh ra chán ghét đối với Ly Tao, cướp đoạt 300 điểm khí vận giá trị. Một lát sau, khi Ly Tao ngâm tụng xong toàn bộ bài thơ, trên bầu trời vẫn không hề xuất hiện chút hạo nhiên chính khí nào. Chính hắn cũng nhận ra sự bất thường. Tại sao có thể như vậy? Ta nhớ rõ trước đó bài thơ này chưa từng có ai ngâm tụng qua mà. Chẳng lẽ là vì có sự trì hoãn? Nghĩ vậy, Ly Tao quyết định chờ thêm một lát. Nhưng thời gian trôi qua, trên bầu trời vẫn không có bất kỳ biến chuyển nào. Tại sao lại thế này? Bài thơ của sư huynh Ly Tao rõ ràng là một thiên cổ tuyệt sướng, vì sao lại không có hạo nhiên chính khí giáng xuống? Những học sinh Hắc Bạch học cung nhận ra Ly Tao bắt đầu xôn xao bàn tán. Không rõ lắm, chẳng lẽ là hắn sao chép? Quan điểm này vừa xuất hiện liền lan truyền nhanh chóng. Tuy nhiên, vì chưa từng nghe qua bài thơ này, nên họ chưa vội lên tiếng. Ngay cả mấy vị văn thánh lão sư trên đám mây cũng nhíu mày. Họ không thể hiểu vì sao một bài thơ mà họ chưa từng nghe lại không thể dẫn tới hạo nhiên chính khí. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự sao chép? Có vẻ không giống lắm. Các vị văn thánh lão sư trên đám mây trăm mối vẫn không có lời giải. Khi mọi người còn đang hoài nghi về bài thơ của Ly Tao, Thượng quan Ngọc đứng dậy. Để ta nói vài lời. Nghe Thượng quan Ngọc lên tiếng, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô. Ly Tao, ngươi có biết hậu quả của việc sao chép tại Mạc Sơn thi từ đại hội là gì không? Thượng quan Ngọc nghiêm mặt nhìn Ly Tao, lời nói đầy kinh ngạc. Cái gì? nghi tao này thật sự sao chép tại Mạc Sơn thi từ đại hội sao? Ta đã bảo rồi, cái loại người mặt người dạ thú như hắn thì làm sao có thể sáng tác ra thơ hay như vậy? Đúng vậy, vừa nãy mọi người đang vắt óc nghĩ thơ, còn hắn thì ra vẻ ta đây, cứ tưởng là hắn nghĩ ra thơ hay thật, ai ngờ lại là đồ sao chép. Nghe Thượng Quan Ngọc nói, không ít người đã tin. Bởi lẽ, một bài thơ gốc có thể dẫn động thiên đạo giáng xuống hạo nhân chính khí, nhưng ly tao thì không. Nếu không phải sao chép thì là gì? Không thể nào. Ta, ly tao, không hề sao chép. Nếu các ngươi không tin, ta sẽ làm thêm một bài nữa. Nghe có người nghi ngờ mình sao chép, ly tao nhất thời cuống cuồng lên tiếng. Hắn lập tức đọc luôn một bài kiệt tác danh truyền thiên cổ. Tây phong thổi lão động đình sóng, nhất dạ tương quân tóc bạc nhiều, say sao chẳng biết trời tại nước, cả thiên thanh mộng áp tinh hà. Tiếng thơ vừa dứt, cả trường im phăng phắc. Rõ ràng mọi người lại một lần nữa rung động trước ý cảnh của bài thơ. Loại thơ có cảm giác hình ảnh mạnh mẽ như vậy, họ chắc chắn không thể làm được. Tuy nhiên, họ không còn dễ bị lừa như trước. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy bầu trời trong xanh không một gợn mây, không có hạo nhiên chính khí giáng xuống. Ai nấy đều lộ vẻ khó nói. Vậy là ly tao đúng thật là sao chép, hơn nữa còn liên tục sao chép hai bài. Đúng là biết lo xa. Ly tao, ngươi còn dám sao chép? Ngươi nghĩ chúng ta không dám tước quyền dự thi của ngươi sao? Lăng Hữu Dung lúc này cũng nghiêm giọng quát lên. Ly tao này thật quá ngông cuồng, sao chép một bài thơ còn chưa đủ, giờ lại còn sao chép thêm bài nữa. Mà hai bài này đều là thơ của Quân Lăng Thiên sáng tác tại Vị Ưu Điện. Đinh, Lăng Hữu Dung cực kỳ chán ghét ly tao, cướp đoạt 500 điểm khí vận giá trị. Ta chưa từng nghe qua những bài thơ của kẻ này, nhưng không hiểu vì sao lại không có hạo nhiên chính khí giáng xuống. Đúng vậy, ta cũng chưa từng nghe qua hai bài thơ này. Các vị văn thánh thủ lĩnh trên đám mây lúc này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta biết tại sao rồi. Đúng lúc này, một vị văn thánh lão sư lên tiếng. Mọi người nghe vậy liền nhìn sang. Vì sao? Còn nhớ lúc trước hạo nhiên chính khí bạo động ở Hoàng Thành không? Chắc chắn hai bài kiệt tác này đã xuất hiện vào lúc đó. Vị văn thánh lão sư khẳng định phán đoán. Nghe lời phân tích này, những người khác bừng tỉnh ngộ. Xem ra khả năng này rất lớn. Không thể nào, chuyện đó không thể nào xảy ra. Thấy vẫn không có hạo nhiên chính khí quán thể, Ly Tao bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sau đó, hắn lại ngâm nga một bài thơ về rượu. Trăng sáng bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh, không biết cung điện trên trời, hôm nay là năm nào. Ta muốn theo gió bay về, lại sợ quỳnh lầu ngọc điện, ở trên cao rét lạnh khôn cùng. Nhưng hắn còn chưa ngâm xong thì đã bị Lăng Hữu Dung nghiêm nghị cắt ngang. Đủ rồi, hai câu tiếp theo có phải là nhảy múa rõ bóng hình, tựa như ở nhân gian không? Đoạn kết có phải là chỉ mong người trường cửu, nan dặm cùng chiêm ngưỡng không? Nghe Lăng Hữu Dung đọc hai câu thơ, Ly Tao trợn tròn mắt, sắc mặt đỏ bừng, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Vì sao? Vì sao nàng lại biết nội dung phía sau của bài thơ này? Ly Tao vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu vì sao. Rõ ràng đây là một tác phẩm văn học từ một thế giới khác, tại sao nàng lại biết? Giờ khắc này, thấy Lăng Hữu Dung dường như biết bài thơ mà Ly Tao đang ngâm, mọi người đều hiểu rõ bộ mặt thật của Ly Tao. Thật đáng khinh, Ly Tao này lại là một con chó chuyên sao chép. Đồ vô liêm sỉ, đúng là ô nhục văn nhã. Ta, Mao Kiến, xấu hổ vì có loại đồng bọn như hắn. Những lời mắng chửi vang lên như sấm, tất cả đều nguyền rủa Ly Tao là chó sao chép. Thậm chí, có người còn cầm nghiên mực trước mặt, hát mực lên người Ly Tao. Ly Tao, ngươi còn mặt mũi nào đứng ở đây? Mau cút đi. Đúng vậy, Ly Tao, nơi này không phải chỗ cho loại chó sao chép như ngươi. Quần chúng phẫn nộ, họ căm ghét nhất là lũ chó sao chép. Nếu họ phải khổ sở học hành mấy chục năm, mà cuối cùng thứ hạng lại bị một tên chó sao chép cướp mất, thì đó quả là một việc bi ai. Ly Tao, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi còn sao chép thơ của người khác, thì cút khỏi Mạc Sơn thi hội. Lăng Hữu Dung ra tối hậu thư, cô đã nhẫn nhịn đến tận giờ, chỉ vì Ly Tao là học sinh của Hắc Bạch học cung. Nếu không, cô đã sớm gạch tên Ly Tao. Nghe vậy, Ly Tao vô cùng uất ức. Hắn vốn định ra oai khoe mẽ, ai ngờ lại bị vu oan thành chó sao chép. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng trí tuệ của mình để nghĩ ra vài vần thơ. Không thể không nói, với tư cách là khí vận chi tử nắm giữ hạo nhiên phong tao thể, Ly Tao vẫn có thể sáng tác ra một vài vần thơ không mấy đặc sắc. Tử ngộ hồng nhan ngàn chén thiếu, sẽ say uống ừng ực 300 ly. Gia nhân hẹn ước tâm dập dờn, chi kỷ gặp lại tâm tương tiếc. Khi Ly Tao đọc xong bài thơ này, trên bầu trời cuối cùng cũng giáng xuống một chút hạo nhiên chính khí. Rõ ràng, lần này bài thơ của Ly Tao đã được thiên đạo thừa nhận. Tuy nhiên, Quân Lăng Thiên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra sự thật. Ly Tao này đã đem một số câu thơ từ kiếp trước mang ra, sau đó chấp vá lại thành một bài như thế. Mặc dù Ly Tao cuối cùng cũng tạo ra một bài thơ có vẻ ra dáng, nhưng rõ ràng cái mắc sao chép kia khó mà gỡ bỏ. Và lại về sau, dù hắn có làm ra được những vần thơ văn hay ho nào, cũng sẽ bị người đời cho là đồ sao chép mà thôi. Tuy thấy Ly Tao làm ra được thơ, Lăng Hữu Dung và các cô gái khác cũng không nói gì. Nhưng nếu tình huống tương tự xảy ra lần nữa, chắc chắn các nàng sẽ đuổi Ly Tao đi ngay. Người tiếp theo. Không lâu sau, khi mọi người đều đã hoàn thành bài thơ của mình, Ly Tao lại may mắn thay. Thơ của hắn còn tốt hơn phần lớn những người khác. Thành công, hắn tiến vào vòng tiếp theo. Cái tên Ly Tao này, vậy mà không bị loại. Lâm Thanh Mộng nhíu đôi mày thanh tú. Rõ ràng nàng rất ghét cái kẻ đã sao chép thơ của công tử nhà mình. Kẻ sao chép thì chắc chắn không thể đạt được thành tích tốt đâu. Cứ chờ xem đi. Lăng Mục bắt chéo chân. Một cung nữ đang đút cho hắn những quả nho linh. Phải nói, cảm giác đóng vai công tử bột cũng không tệ. Hắn có chút nghiện rồi. Tuy Ly Tao này trước đó có sao chép một chút, nhưng bản thân hắn vẫn còn chút thiên phú. Các vị văn thánh sư phụ trên đám mây đưa ra đánh giá về bài thơ của Ly Tao. Không sai. Vừa rồi kẻ này dẫn động được Hạo Nhiên chính khí, chất lượng và số lượng đều không tệ. Nếu được bồi dưỡng cẩn thận, biết đâu sẽ có thành tựu lớn. Liếc nhìn Ly Tao, dù hắn trước đó đã làm ra chuyện đạo đức bại hoại là sao chép, mấy vị văn thánh sư phụ cũng không quá để ý. Có lẽ đây chính là sự cường đại của khí vận quang hoàn trăng. Sau đây, chúng ta tiến hành vòng thứ hai của thi từ đại hội. Xin mời các vị lấy đề tài chiến tranh để sáng tác một bài thơ. Thời gian hoàn thành là nửa canh giờ. Theo lời người chủ trì, mọi người tại hiện trường bắt đầu vào đầu bứt tai, ra sức suy nghĩ. Còn Ly Tao thì bắt đầu thăm dò bằng cách đọc thử. Quốc phá sơn hà tại, thành xuân thảo mộc thâm. Thấy không có Hạo Nhiên chính khí giáng xuống, Ly Tao lập tức đổi bài khác. Thanh hải trường vân ám tuyết sơn, cô thành giao vọng ngọc môn quan. Vạp vẫn không được. Ly Tao thở dài trong lòng. Gian lận là không thể rồi. Xem ra chỉ có thể tự mình nghĩ ra một bài thơ thôi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể giống như những người khác, vào đầu bứt tai suy nghĩ. Khi nửa canh giờ sắp kết thúc, Ly Tao cuối cùng cũng làm ra được một bài thơ ra dáng. Ly Tao, ngươi lên trước. Thượng quan Ngọc trực tiếp bỏ qua những người dự thi trước Ly Tao, chỉ định hắn lên tiếng đầu tiên. Rõ ràng trong lòng nàng cũng rất ghét đối phương, muốn tông khư hắn ngay lập tức. Ta lên thì ta lên, thay cha tòng quân phá yêu man. Ơ mội đao kiếm xuất thành quan, xa trường vì nước quân chiến tử, ra ngựa bọc thây không tiếc. Khi bài thơ của Ly Tao kết thúc, trên bầu trời nhất thời giáng xuống không ít Hạo Nhiên chính khí. Ly Tao này vẫn có chút tài năng đấy chứ. Mọi người ở đây có chút thay đổi cách nhìn về Ly Tao, nhưng phần lớn vẫn không tin. Dù sao ấn tượng ban đầu đã ăn sâu, Ly Tao vẫn là một kẻ sao chép. Một kẻ sao chép sao có thể làm ra được bài thơ hay như vậy? Ta cho là hắn ăn cắp đấy. Không sai, chắc chắn lại là ăn cắp. Hắn không xứng với bài thơ như thế. Nghe những vần thơ mình vất vả suy nghĩ lại bị người ta nghi ngờ, Ly Tao cảm thấy vô cùng uất ức. Cảm giác đó còn khó chịu hơn cả nuốt phải ruồi chết. Ngay lúc này, Quân Lăng Thiên đột nhiên lên tiếng. Ly Tao huynh đài tuy trước kia nhất thời hồ đồ mà có hành động không sáng suốt, nhưng hiện tại đã hối cải làm người mới, chư vị không cần chấp nhất mãi. Nghe có người nói giúp mình, Ly Tao cảm thấy như nghe được tiên âm. Nhưng khi hắn nhìn thấy người nói chuyện là ai, lòng biết ơn trong phút chốc tan thành mây khói. Lý do hắn ghét Quân Lăng Thiên đến vậy, thứ nhất là vì hắn đã cướp đi Lăng Hữu Dung và những người phụ nữ khác mà hắn muốn có. Thứ hai là hắn vừa nhìn thấy Quân Lăng Thiên đã cảm thấy ghét từ tận đáy lòng, đến nỗi trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ khó chịu. Ly Tao, Quân thiếu chủ đã mở lời giúp ngươi rồi, sao ngươi không biết ơn? Lăng Hữu Dung tâm tư cẩn thận liền nhận ra điều này. Ngươi sao chép thơ của Quân thiếu chủ mà người ta còn chẳng nói gì, giờ người ta giúp ngươi nói chuyện mà ngươi lại lộ vẻ mặt như vậy, đây quả thực là không phân biệt tốt xấu mà. Nghe Lăng Hữu Dung nói vậy, Thượng quan Ngọc và những người khác cũng chú ý đến điểm này. Trong lòng, hảo cảm đối với Quân Lăng Thiên càng thêm sâu sắc, còn cảm quan với Ly Tao thì càng thêm ghét bỏ. Đinh. Lăng Hữu Dung chán ghét Ly Tao sâu sắc hơn. Cướp đoạt khí vận giá trị 300 điểm. Không sao cả. Có thể là tâm trạng Ly Tao huynh đệ vào giờ khắc này không tốt lắm nên vậy. Quân Lăng Thiên lại mở lời giải thích cho Ly Tao. Tấm lòng bao dung của hắn khiến Lăng Hữu Dung và các cô gái khác cảm thấy xấu hổ. Lồng ngực của Quân thiếu chủ rộng lớn như biển cả vô tận, có thể tha thứ cho những điều người khác không dung thứ được. Tiểu nữ tử không bằng. Liễu Như Tuyết lúc này lên tiếng cảm thán. Nam Cung Nhan và ba người kia sau khi nghe vậy cũng rất tán thành. Chỉ có các nàng mới thực sự biết lồng ngực của Quân Lăng Thiên rộng lớn đến nhường nào. Hừ, công tử quá thiện lương rồi. Người ta sao chép thơ của hắn mà hắn còn bên người ta. Lâm Thanh Mộng bĩu môi, bất bình lên tiếng. Còn Ly Tao, nghe Lăng Hữu Dung và những người khác nói vậy, trong lòng càng thêm uất ức. Quân Lăng Thiên kia chỉ nói giúp hắn vài câu mà đã được cho là rộng lượng rồi sao? Cái lòng dạ này cũng rẻ mặt quá đi. Và lại, hắn cũng có xin ai giúp mình nói chuyện đâu. Kẻ này lòng dạ quá nhỏ hẹp, không thích hợp làm học sinh của Tắc Hạ học cung. Các vị văn thánh sư phụ trên đám mây lúc này nhìn thấy tình hình trong dân cũng có ấn tượng xấu với Ly Tao. Người khác có ý tốt giúp ngươi nói chuyện, ngươi lại cho người ta sắc mặt xem. Sau đó, khi những thí sinh khác đã ngâm xong thơ của mình, Ly Tao lại may mắn lần nữa, tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thứ ba. Xin mời các vị thí sinh dùng đề tài miêu tả vẻ đẹp của người con gái mà mình ngưỡng mộ để sáng tác một bài thơ. thời gian hoàn thành là nửa canh giờ. Vòng thứ ba, cũng là vòng cuối cùng. Có thể có được cơ hội vào Tắc Hạ học cung hay không đều nhờ vào vòng này. Chỉ có ba người đứng đầu vòng này mới có cơ hội bái nhập Tắc Hạ học cung. Bởi vậy, tất cả các học sinh đều dốc toàn lực, đem 12 phần tài văn chương của mình ra để thi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.